Lăng Văn bọn họ vội vàng Lăng Tử Thác phân phó sự, những người khác cũng trở lại từng người tạm thời trụ phòng, rốt cuộc nhiều người như vậy tụ tập ở bên nhau cũng thật sự là hoạt động không khai. Căn cứ này nhìn như an tĩnh, rồi lại nơi trốn lộ ra áp lực, trực tiếp không yên ổn, những người đó những người khác lúc gần đi, Lăng Tử Thác nhắc nhở bọn họ muốn tận lực điệu thấp hành sự, bất quá lời này nói không ra hai cái giờ, phòng nội lại lần nữa bị gõ vang. Mở cửa, Cảnh Phong thở hồng hộc đứng ở cửa, đi ra ngoài thời điểm còn tính sổ chỉnh tề quần áo lúc này đã hỗn độn bất ham, ra chuyện gì? Cảnh Phong cũng chưa đi đến môn, hắn tìm được Lăng Tử Thác, bẩm báo nói, Lăng Bốn tiên sinh cùng người đánh nhau rồi. Như thế nào liền đánh nhau rồi? Cạnh cửa cung thúc có chút sốt ruột, Lăng Bốn tính tình từ trước đến nay nóng nảy, nhưng là lúc này Lăng Tử Thác đã trước tiên nhắc nhở, mặc dù lại không cam lòng, Lăng Bốn cũng sẽ không nhanh như vậy cùng người khởi xung đột, trừ phi có người thật sự đụng chạm đến Lăng Bốn nghịch lân. Mà Cảnh Phong kế tiếp nói cũng xác minh cung thúc suy đoán, Cảnh Phong nói, chúng ta vừa mới chuẩn bị về phòng, trên đường gặp được ba người, kia ba người cố ý tìm tra, Lăng Bốn tiên sinh khó thở, lúc này mới động thủ, nhưng là người nọ nhìn rất lợi hại, lại không nghĩ rằng như vậy không trải qua đánh, bất quá một quyền, người nọ thế nhưng liền đã chết. Lăng Tử Thác trong tay còn cầm ngày hôm qua Châu Kính lấy lại đây về căn cứ hành vi chuẩn tắc, trong đó một cái chính là không thể tự mình ẩu đả, nếu không sẽ bị đuổi ra trên đảo. Làm thân nhất huynh đệ, không ai so với bọn hắn hiểu biết Lăng Bốn tính tình, tuy rằng ngày thường Lăng Bốn chịu không nổi trêu chọc, nhưng là một khi bọn họ thiếu ra hạ quyết định, trừ phi phát sinh rất khó chịu đựng sự, nếu không Lăng Tứ tuyệt không có khả năng biết rõ cố phạm, Lăng Tam cũng đứng dậy, hắn hỏi. Những người đó nói gì đó? Lăng Tam mở miệng liền đã hỏi tới điểm tử thượng, Cảnh Phong khó nén kinh ngạc, hắn lại không biết nên nói như thế nào, này. Cảnh Phong tầm mắt ở Lăng Tử Đồng trên người xoay chuyển. Những người khác thực mau hiểu được. Lăng Tam híp mắt, nguy hiểm hỏi, bọn họ là nghị luận tiểu thư. Cảnh Phong trả lời, đúng vậy. Trên thực tế, há ngăn là nghị luận, bọn họ thế nhưng mơ ước Lăng Tử Đồng, cố ý ở Lăng Tứ phía trước chửi tới. Thậm chí dùng ngôn ngữ khinh nhờn Lăng Tử Đồng, bọn họ một nhà đều là đem tiểu thư phụng ở lòng bàn tay, Lăng Bốn đương nhiên nhận không đi xuống. Bang! Ở Cảnh Phong theo tiếng qua đi, Lăng Tam mấy người đầy mặt lửa giận, Hàn Thích Nguyệt một cái tắt phách về phía sofa, đứng dậy liền đi ra ngoài, ta đi xem, rốt cuộc ai chẳng biết chết sống. Lúc ấy đừng nói là Lăng Bốn, chính là hắn ở trước mặt, cũng tuyệt đối sẽ không nhậm những người đó tồn tại rời đi. Hàn Thúc Thúc! Đừng có gấp. Đương sự Lăng Tử Đồng lại không gặp nhiều tức giận, nàng ngược lại an ủi khởi người khác tới. Ca ca, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Lúc sau, Lăng Tử Đồng lại cùng nhà mình ca ca nói. Tương so với Lăng Tam cùng Hàn Thích Nguyệt phẫn nộ, thương yêu nhất Lăng Tử Thác ca ca thế nhưng sắc mặt bình tĩnh đã có chút không bình thường. Nghe được Lăng Tử Đồng nói, Lăng Tử Thác thậm chí xả ra một mặt cười tới, hắn buông một tay kia trúng cái ly, đứng dậy, nói. Hảo. Mắt thấy Lăng Tam cùng Hàn Thích Nguyệt cũng muốn đi theo, Lăng Tử Thác lại ngăn cản hai người bước chân, các ngươi ở nhà. Thiếu cùng bên ngoài tiếp xúc, liền ít đi một phần nguy hiểm. Tuy rằng không tình nguyện, Lăng Tam cùng Hàn Thích Nguyệt vẫn là gật đầu. Nhìn thiếu gia cùng tiểu thư đi theo Cảnh Phong phía sau ra cửa, cung thúc vẫn là không yên tâm mà dặn dò một câu, thiếu gia tiểu thư cẩn thận một chút. Song quyền khó địch bốn tay, nơi này lại là Hứa Minh địa bàn. Bên ngoài tất cả đều là nước biển, tưởng lui cũng chưa châu ngồi lui. Cung thúc yên tâm đi, ta cùng ca ca đi một chút sẽ trở lại. Chờ Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng không thấy tung tích, cung thúc mới thở dài trở lại phòng, đi đến bàn trà bên cạnh, chuẩn bị lấy quá Lăng Tử Thác vừa rồi dùng chén trà đi phòng bếp rửa sạch một chút. Ở cung thúc mới vừa đụng tới chén trà bính khi, chén trà phát ra răng rắc một tiếng rất nhỏ tiếng vang, ngay sau đó, chén trà vỡ vụn thành phiến. Nghe được động tĩnh, Hàn Thích Nguyệt xem qua đi, ly chung nước trà đã nhỏ giọt trên mặt đất, Hàn Thích Nguyệt khỏe miệng quất thẳng tới. Đêm qua tuyết hạ cũng không lớn, lúc này đã ngừng, đặc biệt thời tiết rét lạnh, mặc dù lại thiếu tuyết, rơi trên mặt đất cũng không có hoa khai, giày đạp lên trên mặt đất phát ra kéo kẹt tiếng vang. Đã qua cơm sáng thời gian, nguyên bản ánh bạch mặt đất đã bị bước chân dâm đến hỗn độn bất ham. Đem bàn tay tiến Lăng Tử Thác túi tiền trung, có chút ấm áp. Lăng Tử Đồng nhìn chằm chằm mặt đất, một chân dẫm lên nhà mình ca ca giấu chân đi, đến tới 238 bước thời điểm, phía trước người ngừng lại, Lăng Tử Đồng nhất thời không dừng lại áp, mặt đụng phải Lăng Tử Thác phía sau lưng, Lăng Tử Đồng cảm thấy có chút mũi toan, sinh lý nước mắt liền như vậy chảy ra, Lăng Tử Đồng che lại cái mũi, mơ hồ không rõ mà nói, ca ca, đau. Đem người từ phía sau xách ra tới, Lăng Tử Thác tiểu tâm xoa xoa nàng cái mũi, tiểu tâm chút. Lăng Bốn đã chú ý tới hai người, hắn hô một tiếng, thiếu gia, tiểu thư. Bất quá người lại vô pháp lại đây. Đơn giản là lúc này đang có một vòng người vây quanh Lăng Bốn, bọn họ các tay cầm thương, mười mấy cái tối om họng súng nhắm ngay Lăng Bốn, làm Lăng Bốn nhất thời thật đúng là không hảo hành động thiếu suy nghĩ. Người một nhà tới, Lăng Bốn tự tin tức khắc lại đủ. Vây quanh Lăng Bốn một vòng người giữa một cái tà liếc mắt một cái Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng, sau chiều Lăng Bốn cười lạnh một tiếng, như thế nào? Tới giúp đỡ liền cho rằng việc này có thể hiểu rõ. Lăng Bốn suy một tiếng. Cho dù không cần Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng, hắn một người cũng có thể làm thịt như vậy một vòng người. Bất quá Lăng Bốn vẫn là thực hảo tâm mà khuyên bọn họ một câu, nếu không muốn chết, các ngươi tốt nhất hiện tại liền rời đi. Người nọ hiển nhiên không tin Lăng Bốn nói, hắn chiều đồng bạn ý bảo một chút, trong đó hai người thay đổi họng súng, nhắm ngay Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng. Nhắm ngay Lăng Bốn thời điểm, Lăng Bốn còn năng lực hạ tính tình theo chân bọn họ chơi chơi. Nhưng là đương họng súng nhắm ngay Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng, Lăng Bốn tính tình tức khắc liền không hảo. Không người thấy Lăng Bốn là như thế nào động, chỉ thấy chính bọn họ không ra tới chỗ hồng chỗ. Một đạo hắc ảnh đã chạy trốn đi ra ngoài, bất quá chớp mắt công phu, kia hai cái nhắm ngay Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng người sau lưng phân biệt ăn một chân. Hai người họng súng một oai, trên tay vô ý thức dùng sức, bang bang hai tiếng nổ vang sau, ngay sau đó hét thảm một tiếng vang lên. Mọi người tập trung nhìn vào, lại là trong đó một người viên đạn đánh trúng bọn họ một bên đi ngang qua người sống sót trong tay phủng hộp cơm rơi trên mặt đất, nước trong cháo sái lạc ở tuyết thượng, vô tung tích. Nổ súng người nọ trợn tròn mắt. Thấy vậy, Lăng Bốn khoanh tay trước ngực, liếc liếc mắt một cái trên mặt đất bị đánh trúng chân vô tội người sống sót, đối người nọ cười lạnh nói, các ngươi vừa rồi chính là nói, vô tội ẩu đả giả, sẽ bị đuổi ra căn cứ này. Ngươi tính toán khi nào đi ra ngoài. Nổ súng người nọ trong lòng nắm thật chặt, hắn ánh mắt lập lòe, giải thích nói, ta không có ẩu đả, là ngươi, không liên quan chuyện của ta. Nơi này nhưng đều là chứng nhân, là ngươi bị thương nhân ra. Lăng Bốn dương giọng nói, có phải hay không a, Hứa lao đại. Hứa Minh đi lên trước. Hắn thấy được kia một vòng người vây quanh Lăng Bốn, cũng nhìn đến Lăng Bốn đạp trong đó hai người, đồng dạng đem người nọ nổ súng một màn thu vào đáy mắt. Căn cứ quy tắc thượng minh sắp viết, mặc kệ cái gì nguyên nhân, chỉ cần xuất hiện ẩu đả giả, giống nhau đưa ra đi. Không sai. Hứa Minh cũng không có vì chính mình thủ hạ biện giải, hắn cùng phía sau bên người hộ vệ nói, đem người đưa ra đi thôi. Nổ súng người nó ngây người, hắn không nghĩ tới chính mình mệnh sẽ tại như vậy một thương trùng cũng đi theo không có, thẳng đến chính mình cánh tay bị người bắt lấy, người này mới thanh tỉnh lại, hắn thình thịch một chút quỳ gối tuyết địa thượng. Vội không ngừng mà xin tha nói, lao đại ta sai rồi, cầu ngài tha ta lần này, ta không muốn chết, lao đại. Hứa Minh cũng không như thế nào để ý loại này thép dịu, người như vậy trên đảo muốn nhiều ít có bao nhiêu, người này xin tha làm Hứa Minh càng thêm ghét bỏ. Hắn phất tay, kia hộ vệ một cái người cầm đao bổ về phía xin tha nam nhân sau cổ, người nọ trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Hộ vệ dẫn theo người này ra căn cứ đại môn. Đến nỗi ngất xỉu đi người nọ kết cục, ngươi biết ta biết hắn cũng biết. Đối lấy thương đối với bọn họ người chết, Lăng gia sẽ không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Chờ kia hộ vệ xử lý người lại trở về, Hứa Minh mới ngậm cười nhìn về phía Lăng Bốn, hỏi, như vậy ngươi vừa lòng sao? Nay con kém không nhiều lắm. Lăng Bốn trả lời cực nhanh. Vừa muốn mở miệng Lăng Tử Đồng bất đắc dĩ mà nhắm mắt lại, trơ mắt nhìn nhà nàng tứ ca rơi vào rồi người khác bấy dập. Hứa Minh thu hồi tươi cười, tiếp theo đối Lăng Bốn nói, một khi đã như vậy, hiện tại nên đến phiên xử lý Lăng Bốn tiên sinh sự. Nếu chính mình thuộc hạ bởi vì ngộ thương rồi người sống sót đã bị ném văng ra, như vậy, giết người Lăng Bốn liền càng không có lưu lại lý do. Lăng Tử Đồng nắm tay nắm chặt. Nếu tứ ca cự tuyệt bị ra căn cứ, bọn họ liền có lý do mạnh mẽ động thủ, liền cùng phía trước kia thuộc hạ giống nhau, nếu nàng cùng ca ca hỗ trợ. Nhưng thật ra cho Hứa Minh càng tốt lý do, ở Hứa Minh xuất hiện khi đó Lăng Tử Đồng đã cảm giác được chung quanh rất nhiều hơi thở. Chỉ sợ chỉ cần bọn họ ba người hơi có dị động, Hứa Minh liền sẽ xuống tay giết bọn họ. Xem ra hôm nay một hồi ác chiến là cần thiết. Lăng Tử Đồng có chút sốt ruột, đảo không phải lo lắng bên này ba người. Lăng Tử Đồng rất rõ ràng, Hứa Minh khẳng định sẽ ở lại đây đồng thời phái nhân thủ đi bọn họ ở tạm phòng ở. Phòng nội trừ bỏ Hàn Thích Nguyệt cùng Lăng Tam, cùng với Đồng Tỷ ở ngoài, những người khác đều không dị năng. Cùng Lăng Tử Đồng tâm ý tương thông, Lăng Tử Thác đương nhiên cảm giác được đến nàng nôn nóng. Đem người ôm lấy, lau Lăng Tử Đồng lông mi thượng còn chưa làm ướt át, Lăng Tử Thác thấp giọng an ủi, cung thúc bọn họ sẽ không có việc gì. Ân. Ca ca nói nàng không nghi ngờ, Lăng Tử Đồng nhẹ nhàng chút. Phảng phất không nghe được hai người đối thoại, Hứa Minh lúc này lực chú ý lại tập trung đến Lăng Bốn trên người. Hứa Minh cười hỏi, ngươi là tính toán chính mình đi ra ngoài, vẫn là ta người lãnh ngươi đi ra ngoài. Đây là không có thương lượng đường sống. Lăng Bốn chân dùng sức một dậm, lớn tiếng nói, ra liền không ra đi. Cái gì quy củ giáo điều, kia đều là cường giả đối kẻ yếu ước thúc, trừ bỏ thiếu gia nói, hắn Lăng Bốn sẽ không nghe theo bất luận kẻ nào sai xử. Hứa Minh phía sau người nghe được lời này, sôi nổi đối Lăng Bốn nộ mục nhìn nhau, chỉ có Hứa Minh một người tay thành quyền, để ở bên miệng, che đậy cơ hồ muốn tràn ra khẩu tiếng cười. Sinh khí đi, càng là sinh khí, đến lúc đó hắn càng là chết mau. Chờ tươi cười thu xuống dưới, Hứa Minh mới đưa tầm mắt chuyển hướng Lăng Tử Thác, Lăng tiên sinh, ngươi cảm thấy đâu? Lăng Tử Thác tuyệt đối làm không được cùng Hứa Minh lá mặt lá trái, hắn cũng không thèm nhìn tới đối phương, chỉ đem chơi Lăng Tử Thác tay, ngự khí trầm lánh đạm mạc, ta Lăng gia một khi bước vào trên đảo này liền không tính toán lại đi ra ngoài. Đương nhiên, đi ra ngoài thu thập vật tư thời điểm ngoại trừ. Lăng Tử Đồng nghĩ tới cái gì, bổ sung một câu. Hứa Minh phía sau người tức khắc phẫn nổi lên, trong tay bọn họ thương đồng thời chỉ vào Lăng Tử Thác ba người, trong miệng quát to, tìm chết. Từ khi khống chế toàn bộ căn cứ tới nay, còn chưa từng có người nào dám như vậy cùng Hứa Minh nói chuyện, theo như vậy một cái lão đại, Hứa Minh mấy cái thuộc hạ cũng riêu vọ dương ngoài quán, Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng nói đụng vào bọn họ từ từ cao ngạo thần kinh. Lăng Bốn không có khả năng cho phép người khác như vậy quát lớn nhà mình thiếu gia cùng tiểu thư, nếu trên đầu có chiếc mũ, hắn cơ hồ có thể tức sủi bọt mép. Lăng Bốn bay thẳng đến Hứa Minh mấy cái thuộc hạ tung ra một cái hỏa cầu, khoe miệng tà tà một câu, nói, hôm nay ta nhưng thật ra muốn nhìn rốt cuộc là ai ở tìm chết. Nhìn thấy Lăng Bốn ném qua tới hỏa cầu, Hứa Minh đáy mắt ám quang hiện lên, lại không có ra tay. Hỏa cầu hướng tới chửi bậy người nọ bay qua đi. Người nọ đồng tử co rụt lại, đầu tiên là chiều lui về phía sau vài bước, rồi sau đó nhìn chằm chằm bay qua tới hỏa cầu, định trụ bước chân. Tiếp theo, chiều hỏa cầu giương tay, một đạo cột nước chiếu vào hỏa cầu phía trên. Người này không hề nghi ngờ là cái thủy hệ dị năng, ngẫm lại cũng là, Hứa Minh bên người người khẳng định đại bộ phận đều là dị năng giả. Người nọ chiều Lăng Bốn cười đắc ý. Lăng Bốn thu hồi trước mắt vẻ mặt phẫn nộ, trở về hắn một cái tươi cười, thậm chí so đối diện người nọ cười càng sán lạ. Lăng Bốn cười làm đối diện nam nhân đấy lòng sinh ra một cổ dự cảm bất hảo. Phanh! Một cái khắc hỏa cầu lại bay qua đi. Nam nhân lại lui về phía sau một bước, ngay sau đó lại tung ra một đạo cột nước. Phanh! Đương Lăng Bốn trưởng tâm cái thứ ba đồng dạng lớn nhỏ hỏa cầu lại nhảy đến không trung khi, người nọ rốt cuộc sợ hãi, hắn sắc mặt tái nhợt, dùng hết toàn lực chiều hỏa cầu phái đi. Xôn xao. Lần này bất quá là vài dọn. Suy. Hỏa cầu thiêu đốt, người nọ đã bị thủy sũng nước xiêm y thực mau bị nướng làm, lại lây dính thượng hỏa ngôi sao. Hỏa thế nháy mắt lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế đem nam nhân toàn bộ thôn tính tiêu diệt. Từng tiếng kêu thảm thiết cơ hồ có thể thẩm thấu người cốt thủy. Nam nhân bên người mặt khác mấy người có trước tiên né tránh, có tưởng tiến lên rồi lại không dám. Cuối cùng, một cái khác thủy hệ dị năng giả chiều người này trên người ném mấy cái thủy cầu, lại bất quá như muối bỏ biển mà thôi. Người nọ tiếng kêu cứu thực mau thấp đi xuống, cho đến biến mất. Thuộc hạ bị thiêu chết, Hứa Minh trên mặt tươi cười trước sau không có biến hóa. Ước chừng là nhìn quen Hứa Minh này biểu tình, hoặc là trải qua nhiều loại sự tình này, Hứa Minh những cái đó thuộc hạ thế nhưng không có một chút khác thường. Đem một màn này thu vào đáy mắt, Lăng Tử Đồng không thể không cảm thán, luận vô tình, người nhà họ Lăng tuyệt đối không được Minh đối thủ. Thật là lợi hại dị năng. Chờ Lăng Bốn thu tay lại lúc sau, Hứa Minh mới tựa thật tựa giả mà cảm thán nói. Đối lập Hứa lão đại còn kém đến nhiều. Lăng Tử Đồng nếu có điều chỉ mà nói. Hứa Minh nhướng mày, cũng không phủ nhận Lăng Tử Đồng nói. Hắn cũng không hiếu kỳ Lăng Tử Đồng vì sao biết năng lực của hắn. Nói như vậy ngươi vị này huynh đệ là thật sự không muốn đi ra ngoài. Hứa Minh nói. Đương nhiên. Sự tình quan hắn, Lăng Bốn đương nhiên muốn cướp trả lời. Hứa Minh ra vẻ buồn rầu địa điểm điểm chính mình cái chán, nói, nhưng là ta này căn cứ quy củ liền ở chỗ này, nếu là bởi vì ngươi phá lệ, kia về sau còn dùng cái gì phục chúng đâu. Ngụ ý, là cần thiết muốn xử lý Lăng Bốn ý tứ. Ngươi có ý tứ gì? Lăng Bốn gây ra sự, hắn cảm thấy chính mình hẳn là đứng ra. Hứa Minh trên dưới đánh giá Lăng Bốn, nhìn Lăng Bốn như thường sắc mặt, nói, giết người giả đền mạng, đây là từ xưa đạo lý, ta cũng sẽ không lấy nhiều khi ít, như vậy đi, nếu ngươi có gan, liền cùng ta đơn đả độc đấu, nếu ngươi có bản lĩnh giết ta, vậy các ngươi Lăng gia liền tiếp quản này căn cứ, nếu ngươi chết ở ta trong tay, kia cũng là ý trời, ngươi cảm thấy thế nào? Điều kiện này nói công bằng lại không công bằng. Nghĩ đến được đến nhất định phải đến trả giá, nguy hiểm càng lớn, tương đối tới nói thu hoạch cũng sẽ càng phong. Hứa Minh tiếp tục mê hoặc nói. Thứ ca sẽ không tiếp thu. Lăng Tử Đồng trực tiếp để Lăng Bốn cự tuyệt Hứa Minh đề nghị. Lăng Bốn nhưng không ngu ngốc, nếu là bình thường, hắn nói không chừng còn có thể vì mặt mũi tranh khẩu khí, bất quá đối thượng Hứa Minh cái này cổ quái người, hắn vẫn là vâng theo nhà mình tiểu thư ý tứ. Hắn phụ hòa nói, không sai, ta cự tuyệt. Hứa Minh vuốt chính mình đuôi lông mày, cười, một khi đã như vậy, ta đây liền thật sự bất lực. Ở Hứa Minh nói thời điểm, lấy hắn cùng Lăng Tử Thác bọn họ vì trung tâm, một đám người sống sót vây quanh lại đây, bọn họ trên tay các đều ôm thương, súng tự động có, súng lục có, liền súng ngắm đều có. Xem ra này Hứa Minh là sớm có chuẩn bị. Nếu ta ra lệnh một tiếng, này đó thương tề phát, có lẽ các ngươi có thể né qua, nhưng là viên đạn không có mắt, ai có thể xác định các ngươi liền sẽ không bị một thương mệnh chung đâu. Hứa Minh ngược lại nhìn về phía Lăng Tử Đồng, tiếp tục nói, tuy rằng ngươi tinh thần dị năng rất hữu dụng, nhưng là theo ta được biết, tinh thần dị năng dùng càng nhiều, dị năng giả bản thân sẽ bị phản phệ càng lợi hại, trên đời này a, được đến càng nhiều, trả giá tự nhiên cũng càng lớn, này một đám còn chỉ là lúc đầu, lần này ta chuẩn bị 2.000 cá nhân. Ngươi xác định ngươi có thể dùng một lần khống chế được 2.000 người, hơn nữa một cái ta. Hứa Minh một chút cũng không ngại đem chính mình át chủ bài hoàn toàn bại lộ ở người nhà họ Lăng trước mặt, hắn cảm thấy mặc dù người nhà họ Lăng biết, kia cũng là không làm nên chuyện gì. Trừ bỏ này 2.000 cái dị năng giả ngoại, ta còn có 5.000 cái thủ hạ, tuy rằng không phải dị năng giả, nhưng là song quyền đối bốn tay, ai lại nói được chuẩn rốt cuộc ai sẽ cười đến cuối cùng đâu. Hứa Minh khấu khấu ngón tay, cười bổ sung một câu. Đây là nhất định phải trí bọn họ cùng tử địa ý tứ. Trừ bỏ Lăng Bốn biểu tình hơi chút biến hóa ngoại, Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng như cũ bình tĩnh, phảng phất không nghe được Hứa Minh nói. Hứa Minh cũng không thèm để ý, nếu đơn giản như vậy đã bị chính mình dọa tới rồi, kia hắn cũng liền xem trọng người nhà họ Lăng. Ta hỏi lại ngươi cuối cùng một lần, ngươi hiện tại còn nguyện ý cùng ta tới một hồi đơn đả độc đấu sao? Hứa Minh hỏi như cũ là Lăng Bốn. Bĩu môi, Lăng Bốn mắng, người lô thai có vấn đề, nói không tới liền không tới, lao tử nhưng không sợ các ngươi chê cười. Tấm tắc, hảo đi, vậy đừng trách ta không khách khí, đúng rồi, trừ bỏ các ngươi ba người, mặt khác bốn cái địa phương sớm đã bị vây quanh, những người đó giữa chính là có lão nhược bệnh tàn, đến lúc đó nếu có ngộ thương, vậy thật không trách ta. Cuối cùng, Hứa Minh cười nhắc nhở một câu, phảng phất giống như này một câu cũng không phải uy hiếp. Há Liêu, nghe được lời này, Lăng Bốn đột nhiên cười hỏi, không biết ngươi là đem phòng ở tới thượng xăng, vẫn là ở chung quanh chôn thượng thuốc nổ. Lăng Bốn lời này quá mức khác thường, Hứa Minh hơi hơi sửng sốt thần, ngay sau đó túc khẩn mày. Cũng không cần Hứa Minh trả lời, Lăng Bốn chiều Hứa Minh đi rồi hai bước, ở mấy chục cái họng súng uy hiếp hạ, đi đến Hứa Minh cách đó không xa, Lăng Bốn nâng lên thanh âm, nói, kia hôm nay khiến cho ngươi kiến thức một chút cái gì kêu chân chính uy lực vô cùng thuốc nổ. Nói xong, Lăng Bốn dùng sức một xả, áo khoác kéo ra. Cột vào trên người một vòng chính là mọi người đều nhận thức đồ vật, thuốc nổ. Lăng Bốn vô vô trên người thuốc nổ, cười giải thích, ngươi nhưng đừng tưởng rằng đây là bình thường thuốc nổ. Đây chính là tân nghiên cứu chế tạo ra tới, tiên tiến nhất, lực sát thương tuyệt đối đại. Hơn nữa này thuốc nổ nổ tung đương khẩu còn sẽ sinh ra 8 phở lổ hoàn đinh hoàn loại này nhất trí mạng độc khí, đến lúc đó trên đảo này người sẽ không ai sống sót. Bọn họ mang lên kia ba cái nhà hóa học cũng không phải là du ngoạn. Không ai nguyện ý chết, Lăng Bốn nói khiến cho sóng to gió lớn, ngay cả Hứa Minh thân thể đều không tự giác đong đưa một chút. A, Hứa Minh đệ nhất cảm giác chính là Lăng Bốn ở khoa trương. Hứa Minh không sợ, nhưng là tới gần Lăng Bốn mặt khác người sống sót lại khó nén kinh sợ, bọn họ lặng lẽ lui về phía sau. Đôi mắt ở mọi người trên người dạo qua một vòng, Lăng Bốn há mồm, phát ra một tiếng cùng loại tiếng nổ mạnh phanh vang. Những cái đó vốn là khẩn trương người sống sót lại khống chế không được, kêu to ra tiếng, có mấy cái thậm chí đã ôm thương chạy trốn. Hứa Minh chiều tả hữu hai sườn tâm phúc nhìn thoáng qua. Bang bang. Hai tiếng thương vang, kia hai cái chạy trốn giả lập tức bị mất mạng. Đúng rồi, còn đã quên nói, trên người trói thuốc nổ cũng không phải là ta một người, nhà của chúng ta có bốn cái, mỗi cái phòng một cái, ngươi đại có thể giết bọn hắn, đến lúc đó cùng lắm thì đồng quy vu tận, nếu ngươi không tin, cũng có thể thử xem. Nhiều người như vậy sinh tử ở Lăng Bốn trong mắt phảng phất không phải chuyện này. Hứa Minh rốt cục là có chút sợ, cái gì kêu ma cao một thước đạo cao một trượng, đây là... Thầm mắng một tiếng, bất quá Hứa Minh vẫn là không cam lòng hỏi, ngươi liền như vậy dám lôi kéo bọn họ cùng chết. Hứa Minh chỉ vào chính là Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng. Giống Lăng gia loại này nhất để ý huynh đệ tình nghĩa, Hứa Minh không tin Lăng Bốn làm được ra tới đem mọi người đưa vào địa ngục quyết định. 18 năm sau chúng ta vẫn là huynh đệ. Lăng Bốn hào khí tận trời mà hô một câu. Lăng Tử Đồng mặt mày vừa kéo, có chút buồn cười. Các ngươi cũng là như vậy cảm thấy. Hứa Minh hỏi Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng. Không biết trầm mặc chẳng khác nào cam chịu sao. Lăng Tử Đồng hỏi lại, đối như vậy trăm phương nghìn kế muốn giết bọn hắn người. Lăng Tử Đồng nhưng không hảo tâm tình trả lời. Rốt cuộc có nên hay không động thủ, nay lại là một cái tiền đặt cược. Hứa Minh như thế nào cũng không thể tưởng được nguyên bản hắn để lại cho Lăng Bốn đề mục sẽ bị ném về tới. Người nhà họ Lăng không sợ chết, nhưng là hắn sợ. Bất quá điện quang hỏa thạch thời gian, Hứa Minh trong lòng đã có quyết định, hắn chiều người chung quanh vây tay, đều triệt. Nghe được lời này, trước hết tùng khẩu khí thế nhưng là Hứa Minh chính mình những cái đó thuộc hạ, chú ý tới điểm này, Hứa Minh mặt hắc trầm hạ tới. Thật là, sớm một chút tránh ra không phải hảo. Như bây giờ còn chậm trễ đại gia thời gian, thật là không nên. Lăng Bốn cảm giác có chút lánh, hắn kéo lên quần áo, trong miệng còn không quên oán giận. Thật là, Hứa Minh thiếu chút nữa cắn hàm răng. Phạm sai lầm chung quy là phạm vào sai, tổng muốn đã chịu trừng phạt, vài vị tốt nhất lúc nào cũng đều cột lấy thứ này. Hứa Minh trước khi đi thời điểm nói, ngụ ý, nếu có cơ hội, hắn vẫn là muốn tìm về bãi. Chờ Lăng Tử Thác ba người trở lại ở tạm giờ địa phương, canh giữ ở bên ngoài người thực mau bỏ đi ly, người nhà họ Lăng toàn bộ an toàn. Đóng cửa lại, Lăng Tử Đồng thu hồi tươi cười, cùng Lăng Tử Thác nói, ca ca, này Hứa Minh đã hành động, chúng ta muốn đánh đòn phủ đầu. Như vậy mới có thể bảo đảm Lăng gia mọi người an toàn. Không đành lòng Lăng Tử Đồng nhọc lòng này đó, Lăng Tử Thác vuốt nàng phấn nộn gương mặt đáp, hảo. Lại trở lại ở tạm giờ địa phương. Trong phòng người thấy Lăng Tử Thác bọn họ không có việc gì, đều thở phào nhẹ nhõm. Thiếu gia, hiện tại tình thế đã không thể vãn hồi rồi, chúng ta vẫn là sớm làm tính toán. Vừa rồi phát sinh tình huống đã bị Lăng Tử Thác đoán trước đến, Lăng Tam biết vừa rồi Lăng Bốn phát sinh sự cũng không phải ngẫu nhiên. Từ khi chúng ta bước vào này căn cứ bắt đầu, sớm đã vô pháp vãn hồi rồi. Lăng Bốn trợn trắng mắt, nói, không để ý tới Lăng Bốn tìm tra. Đại gia tầm mắt đều tập trung ở Lăng Tử Thác trên người, hy vọng hắn có thể cho đại gia chỉ ra con đường tới. Chính là chúng ta rốt cuộc ít người, nếu Hứa Minh cổ động toàn bộ căn cứ đám người khởi công chi, đến lúc đó chúng ta bên này thương vong chỉ sợ không thể tránh được. Lăng Tam vẫn là lo lắng. Mặc dù có Lăng Tử Đồng không gian đã có thể, chỉ sợ cũng phóng không đi vào vài người. Kia còn có thể làm sao bây giờ? Trừ phi làm cho bọn họ đừng cùng công chi. Lăng Bốn bưng ly nước, đương nhiên mà trở về một câu. Mà những lời này lại làm Lăng Tử Đồng ánh mắt sáng lên. Thứ ca, ngươi nói không cho bọn họ cùng công chí nói, chúng ta nên làm như thế nào? Lăng Tử Đồng cười hỏi. Khu khu. Lăng Bốn chính uống nước, nghe thế hỏi chuyện, hắn một ngụm thủy sặc vào yết hầu, khu lợi hại, chờ thật vất vả hoan xuống dưới, mới mặt đỏ lên nói, tiểu thư, chuyện này không có khả năng, này căn cứ người quá nhiều. Mặc dù muốn sát, chỉ sợ một chốc cũng giết không xong. Lấy Lăng Bôn thẳng cân não, không thể quân công, tự nhiên là giết bọn họ. Những người khác cũng đi theo gật đầu, tán đồng Lăng Bôn cách nói, mặc dù Lăng Tử Thác sử dụng lôi điện dị năng cũng không có khả năng một lần giết nhiều người như vậy, hơn nữa những người này cũng sẽ không tụ ở bên nhau, chờ Lăng Tử Thác giết. Thứ ca, ta nhưng chưa nói muốn giết bọn họ. Kia còn có thể làm sao bây giờ? Tổng không thể điểm bọn họ huyệt đi. Lăng Bốn hỏi lại. Nay cũng coi như là cái chê cười, ai ngờ, Lăng Tử Đồng thế nhưng thực nghiêm túc gật đầu, tuy không phải điểm huyệt, bất quá cũng không sai biệt lắm. Lăng Bốn lúc này không cười, hắn nuốt xuống cuối cùng một ngụm thủy, để sát vào Lăng Tử Đồng, tò mò hỏi, tiểu thư có phải hay không nghĩ đến biện pháp gì? Không sai. Nếu chúng ta có thể nghiên cứu chế tạo ra thuốc nổ, đương nhiên cũng có thể làm ra mê dược tới. Những lời này là đã tới cửa Lăng Văn hồi. Nhìn thấy Lăng Văn, Lăng Tử Đồng đón đi lên, nàng có chút vội vàng hỏi, Văn ca, thế nào? Lăng Văn trực tiếp vươn tay. Một quả cam trung mang hồng tinh hạch nằm ở lòng bàn tay, Lăng Văn cười giải thích, chính như tiểu thư sở liệu, dị năng giả trong đầu thật sự có tinh hạch, hơn nữa cùng tang thi trong đầu tinh hạch không sai biệt lắm. Tiếp nhận tinh hạch, đặt ở lòng bàn tay đoan trang, một trận lạnh lẽo tự lòng bàn tay lưu chuyển nhập thân thể. Có lẽ đây là căn cứ không có lại nhiều tội phạm nguyên nhân đi. Lăng Tử Đồng lẩm bẩm. Lăng Bốn sớm tại một bên rỗi dài cổ chờ, Lăng Tử Đồng đem tinh hạch đưa qua đi. Tứ ca, ngươi thử xem, đều là dị năng giả, xem này tinh hạch hay không có thể trực tiếp bị hấp thu. Phía trước thu thập đến tang thi tinh hạch cơ bản đều là dựa vào nàng tinh thần dị năng, nhưng là Hứa Minh lại không tinh thần dị năng, có lẽ dị năng giả tinh hạch có thể trực tiếp bị hấp thu. Được rồi. Lăng Bốn cũng nóng lòng muốn thử. Tiếp nhận tinh hạch, cả người nhảy dựng lên, trực tiếp đi phòng. Phòng trong dư lại vài người đối Lăng Văn lời nói mới rồi tương đối có hứng thú. Lăng Tam nói, chế tạo thuốc nổ đồ vật chúng ta có, nhưng là chế tạo mê dược không nhất định có a. Lời này làm phòng nội tĩnh xuống dưới, kia ba cái nhà hóa học cũng có chút do dự, còn có một vấn đề, này trên đường rốt cuộc không phải bịt kín không gian, mặc dù chế tạo ra tới mê dược, cũng chiếu vào không trung. Nhưng là mê dược là theo phong khuyết tán, một khi chung quanh có người té xỉu, mặt khác còn không có tiếp xúc đến mê dược thành phần người sống sót liền sẽ cảnh giác, đến lúc đó chỉ sợ còn sẽ khiến cho dung chuyển cùng phản kháng. Kia làm sao bây giờ? Lăng Tử Đồng nhột chí mà chiều nhà mình ca ca bên người ngồi xuống, điểm này nàng nhưng thật ra đã quên. Thuận thế ôm người bên cạnh, Lăng Tử Thác nhưng thật ra không có cùng đại gia giống nhau cảm xúc hạ xuống. Đồng Đồng đã quên trong không gian đồ vật. Không thích thấy Đồng Đồng như vậy, Lăng Tử Thác nhắc nhở một câu. Trong không gian cái gì? Nhất thời còn chưa đi ra tới, Lăng Tử Đồng phản xạ có điều kiện hỏi. Lúc trước chúng ta đi qua mấy nhà bệnh viện nội luôn có vài thứ là có thể cho nhân thân thể vô pháp lúc ních. Lăng Tử Thác đơn giản trực tiếp công bố đáp án. Bang! Lăng Tử Đồng một cái tắt chụp ở Lăng Tử Thác trên đùi, ngay sau đó ý thức được nơi này. Nàng thẻ lưỡi, nói, ca ca, ta không phải cố ý, ta là rất cao hứng, đúng rồi, ta như thế nào đã quên, ta trong không gian còn có không ít. Lại chiều Lăng Tam với tay, Lăng Tử Đồng hỏi, ba cái này ngươi lành nghề, ngươi nhìn xem yêu cầu cái gì, ta cho ngươi tìm ra. Lăng Tam cũng thở phào nhẹ nhõm, thiếu gia rốt cuộc cũng là thiếu gia. Bất quá ca ca, này dược muốn dùng như thế nào? Khó được Lăng Tử Đồng cũng có như vậy mơ hồ thời điểm, Lăng Tử Thác nhẹ giọng giải thích, này dược trực tiếp bỏ vào bọn họ ăn trong nước là được. Nếu hỏi căn cứ người sống sót thứ gì dùng nhiều nhất, trừ bỏ không khí chính là đồ ăn. Nếu không khí không được, vậy từ đồ ăn xuống tay. Một phách chán, Lăng Tử Đồng nhăn cái mũi, nói, ta như thế nào cảm giác chính mình đột nhiên biến buồn. Không có việc gì, lại buồn ca ca cũng thích. Loại này lời tuy không thường nói. Nhưng là nói như vậy lên cũng thuận miệng, những người khác sôi nổi cúi đầu, coi như không nghe thấy, chỉ có Hàn Thích Nguyệt không nhìn xuống, nhìn Lăng Tử Đồng phiếm hồng gương mặt, phụt một tiếng, cười ra tới. Lăng Tử Đồng xấu hổ buồn bực mà quay đầu, Hàn Thúc Thúc cười cái gì? Phía trước mỗi lần chê cười Lăng Tử Đồng đều sẽ bị trái lại đả kích đến, Hàn Thích Nguyệt lúc này không dám thừa nhận, hắn liên tục xua tay, ha ha, ta không cười, ta chỉ là thế các ngươi cao hứng. Cười cũng không có việc gì. Dù sao ta cùng ca ca như vậy nhưng tiện sắt rất nhiều người, các ngươi càng là cười, liền tỏ vẻ càng hâm mộ ghen tị hận. Tâm tình hảo, Lăng Tử Đồng cũng không ngại trở thành đại gia vui đùa đối tượng. Khu khu, Tiểu Đồng, hâm mộ là có, nhưng là ghen ghét hận lại không. Hàn Thích Nguyệt vội vàng giải thích, Hàn Thích Nguyệt chính là rõ ràng, nếu hắn thật sự thừa nhận, Tiểu Đồng ngày nào đó nhớ lại tới, nói không chừng còn phải nghĩ biện pháp đả kích hắn. Không biết vì sao, Lăng Tử Đồng hôm nay lại không thuận theo không buông tha, nàng gần sát Lăng Tử Thác bên người, tiếp tục tìm Hàn Thích Nguyệt cha, Hàn Thúc Thúc, ngươi cũng đừng rào biện. Nói xong, còn làm bộ làm tịch mà thở dài, ai, Lương Thúc Thúc không ở trước mặt, ngươi đây là tịch mịch đi. Hàn Thích Nguyệt lại là phụt một tiếng. Ngươi nha đầu này thật là, nói cái gì đều nói nha. Nói xong lúc sau Lăng Tử Đồng le lưỡi, cũng cảm thấy chính mình quá có thể xả. Lăng Tử Thác cúi đầu nhìn lại, thần sắc có chút khác thường. Cùng Lăng Tử Thác cùng biểu tình còn có Lăng Tam. Nhận thấy được nhà mình ca ca cùng Lăng Tam biểu tình, Lăng Tử Đồng có chút kỳ quái mà sờ sờ mặt, hỏi, các ngươi làm sao vậy? Lăng Tử Thác không lên tiếng, chỉ là nhéo tay nàng. Lăng Tam tắc như suy tư gì mà nhìn Lăng Tử Đồng, mở miệng, tiểu thư, ngươi khí sắc giống như không trước kia như vậy hảo. Phải không? Sờ nữa chính mình mặt, như cũ một mảnh bóng loáng, Lăng Tử Đồng nói, có thể là phía trước mấy ngày quá tưởng ca ca, không nghỉ ngơi tốt cũng không ăn được. Lăng Tam lắc đầu. Trước kia điều kiện cũng khôn khổ quá, nhưng là tiểu thư khí sắc vẫn là không tồi, trong lòng cái kia ý tưởng càng ngày càng rõ ràng, Lăng Tam thử thăm dò nói, có lẽ còn có một loại khả năng. Cái gì khả năng? Lăng Tử Thác thân thể hơi chút ngồi thẳng chút. Lăng Tử Đồng nhưng thật ra không quá để ý, dù sao mặc kệ nàng biến thành cái dạng gì, ca ca đều sẽ thích nàng. Tiểu thư có khả năng, có thai. Loảng xoảng. Cung Thúc Chính bưng cái ly lại đây. Vừa lúc nghe được lời này, cái ly rời tay mà ra, bất chấp đáng tiếc, Cung Thúc cười nếp gấp run lên, tiểu thư thật sự có. Thật tốt quá, lao ra nếu là đã biết nhất định thật cao hứng. Thấy Cung Thúc kích động như vậy, Lăng Tam cảm thấy có chút nói khả năng quá sớm, hắn thanh thanh giọng nói, có lẽ, hoặc là, cũng không nhất định. Lại đây nhìn xem. Lăng Tam một bên đứng dậy chiều bên này đi, một bên giải thích. Nữ nhân mang thai tinh thần sẽ vô dụng, cảm xúc cũng sẽ không xong, nhưng là đây đều là ta suy đoán. Không có khả năng. Lăng Tử Đồng trực giác giải thích. Không nói đến nàng cùng Lăng Tử Thác vận động vốn là không nhiều lắm, lại có, mỗi lần bọn họ nhưng đều là làm thi thố. Đồng đồng ngoan, làm Lăng Tam xem một chút. Lăng Tử Thác nhưng thật ra không như vậy phủ quyết, rốt cuộc mọi chuyện đều có khả năng. Lăng Tam cảm thấy chính mình có điểm miệng thiếu. Những lời này rõ ràng có thể lén cùng thiếu gia nói, xem tiểu thư này sắc mặt, như thế khó coi, chẳng lẽ là tiểu thư không muốn hài tử. Kia thiếu gia chẳng phải là sẽ khổ sở. Một bên bổ não, Lăng Tam một bên chiều Lăng Tử Đồng đi đến. Tuy đối Trung Y không có đối Tây Y hề quen thuộc, bất quá đơn giản bắt mạch vẫn là có thể. Lăng Tử Đồng tiếp thu cái này giải thích cũng bất quá là một cái nháy mắt sự, ở Lăng Tam còn chưa đi gần khi, đã vươn tay cổ tay. Ngồi ở Lăng Tử Đồng đối diện, Lăng Tam bày ra một bộ xem bệnh tư thế, còn sát có chuyện lạ mà ôm quyền, tiểu thư đắc tội. Nói, sờ lên Lăng Tử Đồng thủ đoạn. Bởi vì Lăng gia trừ bỏ chấn định như lúc ban đầu Lăng Tử Thác, cùng với trong thời gian ngắn tiêu hóa này tin tức Lăng Tử Đồng ngoại, tất cả đều đầy mặt khẩn trương mà chờ Lăng Tam tuyên bố cái này tin vui. Một phút đi qua, hai phút đi qua, chờ đến đệ tam phút thời điểm, Cung Thúc rốt cuộc nhịn không được. Tiểu thư thật sự có tiểu tiểu thiếu gia hoặc là tiểu tiểu thư. Này Trung Y dị thượng có một loại tình huống kêu hoạt mạch. Lăng Tam giải thích. Mọi người trên mặt vui sướng lại khó che giấu, đặc biệt là Cung Thúc, thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Vì tránh cho tạo thành lớn hơn nữa hiểu lầm, Lăng Tam tiếp tục nói, nhưng là nữ tử hoạt mạch không nhất định là có thai. Này một câu Lăng Tam nói đặc biệt lớn tiếng. Mọi người vui sướng cứng đờ ở trên mặt. Cung Thúc nhất thời không phản ứng lại đây. Hán Vưu chưa từ bỏ ý định hỏi, ngươi không nhìn lầm. Tiểu thư nàng gần nhất giống như thật sự cùng ngày thường có chút bất đồng, ăn uống cũng trở nên thực hảo. Một mâm rút ti khoai tây đều có thể ăn cho hết. Rất nhiều thời điểm đó là như vậy, một khi đáy lòng nhận định mỗ một loại khả năng, liền sẽ đem ngày thường rất nhỏ đến có thể xem nhẹ bất đồng tận khả năng phóng đại, lại ấn ở bọn họ suy nghĩ sự thượng. Biết Cung Thúc đây là quá ngóng trông hài tử, làm đương sự. Lăng Tử Đồng một đầu chui vào nhà mình ca ca trong lòng ngực, nàng cảm thấy chính mình ra mặt dày đã không đủ dùng. Lăng Tử Thác bật cười, chuyện này chính chúng ta sẽ xử lý. Lại nói như vậy đi xuống, nhà mình bảo bối đỉnh đầu đều đến bốc khói. Đến nỗi Lăng gia mọi người chờ đợi chuyện này cuối cùng kết cục. Từ Lăng Tử Đồng tái nhợt gương mặt, ôm bụng, trộn uống đường đỏ thủy động tác tới xem, chuyện này thuần túy là cái ô long. Ở Lăng Tử Đồng nhiều lần bảo đảm hạ, cùng với Phùng Tinh Tinh xung phong nhận việc muốn chiếu cố Lăng Tử Đồng dưới tình huống, Lăng Tử Thác mới miễn cưỡng bỏ được rời đi. Cấp nhà ăn cơm canh hạ dược còn cần hắn tự mình động thủ mới có thể bảo đảm thuận lợi. Nếu đã xé rách mặt, liền không cần thiết lại làm bộ làm tịch, Lăng ra khắp nơi chỗ ở, đặc biệt là Lăng Tử Thác bọn họ sở trụ này chỗ hoặc minh hoặc ám tụ tập không ít người, này đó đại bộ phận đều là dị năng giả, số ít bình thường người sống sót cũng là thân thể khỏe mạnh, liếc mắt một cái nhìn lại, bọn họ trong túi tất cả đều là căng phồng. Màn đêm buông xuống. Có lẽ là đều cảm giác được căn cứ nguy cơ, đêm nay căn cứ có vẻ càng thêm tĩnh mịch, gió đêm hô hô thổi, mang đến từng trận phân biệt không rõ tiếng kêu rên. Mới ra cửa, bên ngoài mấy đạo hơi thở đều là một ngưng, người một khi khẩn trương liền dễ dàng hô hấp hỗn loạn, kể từ đó, dấu ở chỗ tối dị năng giả cũng không sợ che giấu. Lăng Tử Thác phía sau Lăng Văn cùng Lăng Tư Tương coi liếc mắt một cái, Lăng Bốn hướng tới tả phía trước trong đó một cái tay súng bắn tỉa nhìn lại, vươn tay. Hoành ở chính mình trên cổ, làm ra một cái giết người thủ thế. Người nọ tâm chiều trầm xuống trầm, thiếu chút nữa kêu to ra tiếng, ngón tay co rút một chút, trực tiếp khấu động cò súng. Viên đạn thẳng chiều đi tuốt đàng trước mặt Lăng Tử Thác bay đi. Không cần Lăng Tử Thác động thủ, Lăng Bốn trực tiếp vứt ra một đoàn hỏa, đối phương đã không còn che giấu đối Lăng gia sát ý, bọn họ đương nhiên cũng không hảo lại che giấu thực lực của chính mình. Viên đạn nhanh chóng bị đỏ bừng hỏa cầu nóng chảy. Một màn này kinh hách ở trong tối ngoài sáng mọi người. Cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội. Lăng Bốn nhìn quanh đen như mực bốn phía, ánh mắt ở riêng vài giờ tạm dừng một lát, phàm là ánh mắt tạm dừng địa phương, kia chỗ cất giấu người sống sót đều bị trong lòng phiếm lánh, cảm giác được những người đó tinh thần đã căng chặt đến mức tận cùng. Lăng Bốn mới tiếp theo nói, nếu các ngươi hiện tại rời đi, coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá, chúng ta cũng có thể coi như chưa thấy qua rời đi người. Nhưng là, Lăng Bốn biết những người đó chuyển động tâm tư, Lăng gia rốt cuộc ít người, bọn họ đương nhiên không cảm thấy Lăng gia sẽ trở thành người thắng, nếu có thể tồn tại, còn có thể đi Hứa Minh bên kia lãnh công lao, bọn họ đương nhiên nguyện ý như vậy. Lăng Bốn tiếp theo nói, đừng may mắn cảm thấy có thể hai đầu lấy lòng. Hứa Minh có thể phái các ngươi lại đây, nói vậy chư vị đều là Hứa Minh tin được người. Lăng Văn lại tiếp theo Lăng Bốn nói, nhưng là, mọi người đều rõ ràng. Các ngươi lại là bị Hứa Minh từ bỏ người, liền chỉ bằng vào trốn tránh ở chỗ sáng chỗ tối các ngươi 13 cá nhân, là vô luận như thế nào cũng giết không được chúng ta. Lăng Bốn nói là uy hiếp, nếu bàn về công tâm, vẫn là Lăng Văn nói lực sát thương đại chút. Trong bóng đêm, nhân gia liền chỗ sáng chỗ tối nhân số đều rõ ràng, bọn họ còn có cái gì phần thắng. Kia 13 cá nhân lúc này là thật sự sợ, rõ ràng là gió lạnh tàn sát bừa bãi vào đông. Kia 13 người cố tình sinh ra đầy người mồ hôi lạnh. Lăng Tử Thác sốt ruột phải đi về bồi Lăng Tử Đồng, này trên đường tự nhiên không nghĩ trì hoãn, hắn xoay người chiều nhà ăn phương hướng đi đến, Lăng Văn đuổi kịp không, Lăng Bốn trước nhìn kia 13 cá nhân liếc mắt một cái, ở chậm rãi đuổi kịp. Liên ở Lăng Bốn đi rồi 3-4 bước thời điểm, phía sau suối một tiếng thầm nghĩ. Tiêu âm súng lục thanh âm cũng trốn bất quá Lăng Bốn lô thai. Mà viên đạn nhắm ngay lại là đi tuốt đàng trước mặt Lăng Tử Thác. Phảng phất không có nghe được động tĩnh, Lăng Tử Thác nện bước không có chút nào hỗn loạn, người nọ chính mừng thầm. Nhưng mà, ngay sau đó, mừng thầm biểu tình cứng đờ ở trên mặt, hắn không thể tin tưởng mà chiều ngực nhìn lại, chỉ thấy ngực đang cắm một cây băng. Có lẽ là băng quá mức lạnh lẽo, người này miệng vết thương thế nhưng không có chảy ra một giọt huyết tới. Lăng Văn Thu hồi tay, lạnh lùng liếc liếc mắt một cái. Người nọ nhắm thẳng sâu đảo đi. Hỏa hệ dị năng còn chưa tính, ít nhất hỏa cầu bay qua tới thời điểm bọn họ còn có thể nhìn đến. Chính là này 13 người như thế nào cũng không thể tưởng được thủy hệ dị năng giả thế nhưng có thể phát ra cũng cái rủi. Chết một cái, còn thừa 12 người đồng thời cúi đầu, lại không dám có bất luận cái gì vọng động. Chơ mắt nhìn 3 người rời đi. Chờ 3 người sau khi rời khỏi, ước chừng qua 5-6 phút, mới có người nghẹn thanh giọng nói. Nhẹ giọng hỏi câu, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Một người khác thốt ra nói, nhất muộn ngày mai, căn cứ chắc chắn có một hồi đại chiến, đến lúc đó tử thương khó tránh khỏi, chúng ta sống hay chết, liền nhìn Lăng gia rốt cuộc là thắng vẫn là thua. Lời này những người khác đều minh bạch, trong lúc nhất thời, không người lại mở miệng. Trừ bỏ mở đầu 12 người tránh cũng không thể tránh ngoại, lúc sau một đường 3 người tận lực tránh đi ban đêm tuần tra người. 3 tầng cao nhà ăn ở trong đêm đen như một cái quái vật khổng lồ đứng thẳng ở bên kia. Lăng Văn ban ngày đã tra xét quá, nhà ăn nấu cơm dùng thủy tập trung đặt ở lầu 1. Lầu 1 tổng cộng 4 khẩu đại lu chừng 2 mét cao, 1 mét nửa đường kính, 4 khẩu lu đều là tràn đầy thủy, dùng tấm ván gỗ che đậy lên. Lăng 4 đem Lăng Tam điều phối tốt mê dược từ trong lòng móc ra tới, nhìn lòng bàn tay tới lui bình thủy tinh, không có hảo ý mà cười một tiếng. Cũng không chậm trễ thời gian, Lăng 4 thực mau đem bình thủy tinh đổ vật đều mà đảo vào 4 khẩu đại lu nội, còn thuận tiện duỗi tay đi vào rào rào. Lăng Văn Tà liếc mắt một cái hắn, Lăng 4 cười hắc hắc, giải thích ta tới phía trước tay tẩy qua, thực sạch sẽ. Lăng Tử Thác mặc kệ Lăng 4 động tác, hắn đã xoay người rời đi. Dù sao bọn họ cũng sẽ không ăn này thủy, dùng tay thí thủy liền thí đi, Lăng Văn nghĩ như thế. 3 người như tới khi giống nhau lặng yên ra cửa. Tránh đi vừa lúc đi tới một tiểu đội người, giấu ở trong bóng đêm. 3 người không biết chính là, chờ bọn họ sau khi rời khỏi, này nhà ăn mặt sau lặng yên đi ra đoàn người, trong bóng đêm, thấy không rõ cụ thể nhân số, lại cũng không ít, chỉ nghe một đạo lược hiện tức giận thanh âm nói lão đại, Lăng gia thật quá đáng. Không nghĩ tới thế nhưng còn âm, nhưng thật ra ta sai nhìn bọn họ. Hứa Minh hừ lạnh một tiếng vì chiếm cứ cái này địa phương, sát vạn đem người lại như thế nào làm không được. Ngày hôm sau, trừ bỏ phàm là đều ở nắm giữ giống nhau Lăng Tử Thác, cùng với thân thể suy yếu Lăng Tử Đồng ai khá tốt ngoại, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều tỉnh lại vài lần, cung thúc cũng biết hành động, buổi sáng không đến 4 điểm liền lăn qua lộn lại ngủ không được, đơn giản thu thập lên, ở phòng bếp bận việc. Đều có tâm sự, 6 giờ tả hữu, tất cả mọi người mặc hảo, tụ tập ở phòng khách, cơ hồ mỗi người trong tay đều cầm vũ khí, không bao lâu, phòng khách đột ngột mà nhiều ra một người tới, là một thân thoải mái thanh tân Lăng Tử Thác. Căn cứ buổi sáng giống nhau là 6 giờ rưỡi về sau mới mở ra cơm sáng, lúc này thiên ẩn ẩn có lượng, bọn họ đã nghe được nơi nơi đi lại tiếng bước chân, mà chung quanh còn dư lại 12 người lăng là trợn tròn mắt đợi một đêm. Đều chuẩn bị tốt. Lăng Tử Thác sửa sang lại ống tay áo, một bên hỏi. Chuẩn bị tốt. Mọi người đồng thời trả lời. Kia mấy cái nhà hóa học theo chân bọn họ người nhà sáng sớm được đến Lăng Văn dặn dò, ngốc tại một khắc gian phòng nội, cũng không có ra tới, cơm sáng tắc từ Lăng Tam cho bọn hắn đoan đi vào. Mọi người ở đây chờ Lăng Tử Thác ra lệnh một tiếng, lao ra đi đại làm một hồi thời điểm, Lăng Tử Thác đã đi hướng phòng bếp ăn cơm trước. Nhìn Lăng Tử Thác như bình thường giống nhau bóng dáng. Mọi người đột nhiên liền thở phào nhẹ nhõm, nói đến cùng, bọn họ vẫn là có chút khẩn trương. Cũng không phải bọn họ sợ hãi thua, loại tình huống này cũng từng lịch quá, rốt cuộc là chưa từng như vậy thực tuyệt địa giết qua người. Nhẹ nhàng xuống dưới lúc sau, đại gia đảo cũng thoải mái mà ăn cơm sáng. Một bữa cơm còn không có ăn xong, bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào. Lăng 4 vừa qua khỏi đi mở cửa, môn đã từ bên ngoài bị mở ra. Hứa Minh có căn phòng này chìa khóa bọn họ cũng không tốt kỳ. Chứ bỏ đứng dậy chuẩn bị mở cửa Lăng khắp nơi, những người khác như cũ dù bận vẫn ung dung mà ngồi ở bên cạnh bàn ăn cơm. Hứa Minh lửa giận hừng hực mà tiến vào. Vì cái gì? Trầm giọng hỏi Lăng Tử Thác. Cái gì vì cái gì? Lăng 4 ăn luôn trong tay cuối cùng một ngụm bánh bao, hàm hồ hỏi. Trong lòng lửa giận xí thiêu, mặc cho lại trầm ổn tính tình, lúc này cũng nhịn không được. Hứa Minh hướng tới trên trần nhà thả một thương. Lăng gia bên này người như cũ không phản ứng, bọn họ trên lầu truyền đến từng trận mơ hồ kinh hoàng tiếng quát tháo. Ta rõ ràng đổ lu sở hữu thủy, vì cái gì những cái đó người sống sót còn sẽ trúng mê dược, các ngươi đây là tính toán giết những cái đó tay trói gà không chặt người sống sót sao. Hứa Minh cảm thấy chính mình đã là suy nghĩ chu đáo, không nghĩ tới lại là đạo cao một thước ma cao một trượng, hắn liền không rõ. Hắn rõ ràng đã xử lý lưu thủy, người sống sót như thế nào còn sẽ trúng chiêu. Nhắc tới cái này, Lăng 4 đột nhiên liền hưng phấn lên, hắn đi đến chính mình vị trí thượng, bưng lên chén, uống một ngụm cháo, còn chưa đã thèm mà chép chép miệng. Hứa Minh phía sau vài cá nhân tức khắc nuốt nuốt nước miếng, bụng cũng đi theo không biết cố gắng mà kêu to lên. Đó là bởi vì chúng ta không riêng gì ở trong nước thả dược, nhắc tới cái này, Lăng Bốn liền không thể không khâm phục mà nhìn thoáng qua nhà mình thiếu gia, hắn đắc ý mà giải thích một câu, chúng ta cũng ở nhà ăn mấy khẩu nồi to bên cạnh lau dược, đương nhiên, còn có chén biên. Nếu phòng bếp có gạo và mì nói, Lăng Bốn hận không thể ở lương thực mặt trên cũng vải lên một tầng. Căn cứ dùng thủy tương đối khó khăn, cùng nhà ăn người tới nói, dù sao mỗi ngày đồ ăn cũng chưa cái gì nước luộc, huống chi là thịnh cơm chén, cơm nước xong tùy tiện xuyến một chút nồi chén cũng dễ làm thôi, ai còn sẽ tại hạ đốn ăn cơm phía trước lại hướng một lần. Hảo, hảo, hảo, Hứa Minh giận cực phản cười, hắn biết chính mình lại một lần thua ở Lăng Tử Thác trong tay, lúc này Hứa Minh vô cùng hối hận, phía trước sao có thể nhất thời náo nhiệt phóng người nhà họ Lăng tiến vào đâu. Cho ta thượng. Tuy đấy lòng hối hận vạn phần, trên mặt lại là một trận lửa giận. Căn phòng này vốn là bị người nhà họ Lăng đứng đầy, Hứa Minh chiều thủ hạ như vậy một thét to, hắn phía sau người ôm vũ khí, trực tiếp tế tiến vào, ngay sau đó, phòng có vẻ càng thêm chen chúc. Lăng ra bên này mới buông chén đũa. Hừ, lần này nếu là còn lấy thuốc nổ uy hiếp ta, Lăng Tử Thác, vậy ngươi không khỏi quá coi thường ta, cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận. Cái này đảo ai cũng đừng nghĩ được đến. Hứa Minh biết này thuốc nổ uy lực, chỉ sợ không cần một vòng, chỉ cần hai quản, toàn bộ đảo phải chìm vào đáy biển. Lần trước sự phát đột nhiên, hắn nhất thời có chút ngốc, sau lại như vậy tưởng tượng, Hứa Minh hận không thể cho chính mình một quyền. Hắn sợ chết, nhưng là người nhà họ Lăng đồng dạng sợ chết, lần đó so chính là can đảm. Ta cho rằng ta đầu óc đã không đủ dùng, không nghĩ tới thế nhưng còn có người so với ta càng buồn. Cùng các ngươi đồng quy vu tận, này chẳng phải là quá tiện nghi các ngươi. Lăng Bốn chép chép miệng, nói. Ngươi có ý tứ gì? Hứa Minh tim đập một chút, tức khắc cảm thấy có chút không ổn. Không đợi hắn hỏi xong, bên cạnh hắn mới vừa tiến vào thủ hạ đột nhiên hừ kêu một tiếng, có ném xuống vũ khí, ôm đầu, đau kêu một tiếng, lao đại, có độc. Theo một tiếng kêu la sau, Hứa Minh phía sau người tiện đà liền tam mà ngã xuống đất không dậy nổi. Thức mau. Toàn bộ chen trúc tiến vào trừ bỏ Hứa Minh cũng chỉ dư lại một con cẩn thận quan sát bốn phía Châu Kính. Châu Kính ở người đầu tiên phát ra khác thường gọi khi đã bưng kín chính mình mắt mũi. Ngàn tính vạn tính, Hứa Minh như thế nào cũng chưa tính đến Lăng gia thế nhưng còn có này nhất chiêu. Đúng rồi, các ngươi đều có thể ở người sống sót thức ăn chung hạ dược, còn có cái gì bị ổi sự tình làm không được. Hứa Minh tự rêu cười một chút. Tại đây một phen giọng nói còn chưa rơi xuống đất là lúc. Hứa Minh thân thể đột nhiên hướng phía trước chạy trốn, mục tiêu chỉ cung thúc. Nhìn chung chỉnh gian nhà ở, chỉ có cung thúc một cái lão nhân, có thể làm không có bất luận cái gì lực sát thương lão nhân đi theo, đủ để chứng minh lão nhân này ở người nhà họ Lăng trong lòng vị trí. Kỳ thật Hứa Minh càng muốn chảo chính là Lăng Tử Đồng, đại khái Lăng Tử Thác có tâm đem người giấu đi, này trong phòng thế nhưng không có bất luận cái gì về Lăng Tử Đồng hơi thở. Có chút ít còn hơn không? Chào cái lao nhân cũng đúng. Giải dược lấy ra tới, nếu không, ta liền trước giết lao nhân này. Sống nhiều năm như vậy, cung thúc cũng là kiến thức qua sóng to gió lớn người, huống hồ đang ở mặt thế, ngày này hắn đã sớm nghĩ tới, trừ bỏ bị bắt lấy nháy mắt có chút lảo đảo ngoại, cung thúc sắc mặt vẫn luôn là bình tĩnh. Thiếu gia đừng lo lắng ta, chẳng sợ hiện tại chết, ta cũng là không có bất luận cái gì. Có thể sống lớn như vậy, mặt thế cũng không ăn đói mặc rách. Cung thúc thực vừa lòng, hắn lại nói, ta đêm qua lại làm không ít màn thầu bánh bao, cũng xào đồ ăn, còn làm không ít tiểu thư thích ăn rau hẹ hộp, đánh đủ đại gia ăn một trận. Lăng gia bên này không biết ai đang nghe đến cung thúc nói là phụt bật cười. Nhân gia Lâm Trung Di ngôn đều là các loại lừa tình, cung thúc khen ngược, phút cuối cùng, thế nhưng còn không quên này đó tiểu tử nhóm đồ ăn. Bật cười rất nhiều, đại gia lại là một trận cảm động. Lăng Sáu lau một phen chính mình không có hỗn độn sợi tóc, cười nói, cung thúc à, ngài yên tâm đi, ngài ít nhất còn có thể lại sống lâu cái 20-30 năm, về sau có rất nhiều cơ hội cho chúng ta làm tốt ăn. Lăng gia bên này chính tự quyết định, Hứa Minh càng thêm tức giận. Hắn bóp cung thúc cổ tay bắt đầu buộc chặt. Cung thúc sắc mặt dần dần phát thanh, thân thể cũng hơi hơi phát run, bắt đầu phiên tròng trắng mắt. Lăng gia bên này một trận đau lòng. Lăng canh bốn là trực tiếp liền phải tiến lên. Lăng văn tắc ném ra một cái băng chùy. Mắt thấy băng chùy đã tới rồi trước mặt, Hứa Minh cười lạnh một chút, trực tiếp bắt cung thúc xoay người, làm cung thúc mặt chiều băng chùy. Cung thúc không gặp sợ hãi. Ở băng chùy sắp đâm vào cung thúc ngực khi, Lăng Bốn nhanh chóng duỗi tay bắt lấy. Thấy vậy, Hứa Minh híp mắt cười khai. Hắn đánh cuộc chính xác. Chỉ cần có cái này lão nhân nơi tay, Lang gia làm việc liền sẽ ném chuột sợ vỡ đồ. Nô! Cung thúc thiếu chút nữa mệnh tăng Lang Văn tay thời điểm, đi theo Hứa Minh phía sau một sai bước địa phương, Châu Kính che lại cổ, mặt mang thống khổ. Nghe được tiếng hô, Hứa Minh sau này nhìn lại. Đúng lúc này, Hứa Minh cảm thấy cánh tay nóng rất đau, hắn phản xạ tính mà buông tay, bị hắn véo ở lòng bàn tay cung thúc liền như vậy bị người kéo ra. Châu Kính lau một chút cổ, lòng bàn tay thình lình tràn đầy máu tươi, hắn nhìn về phía Lăng gia bên này trong đó một người, sau đó chậm rãi hỏi, ngươi đến tuột cùng cái gì dị năng? Hỏa hệ có chói lọi hỏa, băng hệ có băng truy, này nam nhân bất quá theo sau vung lên, hắn trên cổ liền xuất hiện như vậy một cái miệng vết thương. Tự nhiên không có người trả lời hắn vấn đề. Động thủ. Bị náo loạn lâu như vậy, Lăng Tử Thác nói. Lăng gia bên này đã sớm nóng lòng muốn thử, Lăng Tử Thác này ra lệnh một tiếng, trừ bỏ Lăng Nhị cùng Lăng Văn Hộ ở Lăng Tử Thác cập cung thúc hai bên, những người khác xông thẳng Hứa Minh mà đi. Hứa Minh đã sớm đoán trước đến một màn này, hắn lôi kéo Châu Kính lui về phía sau một bước, cũng không dây dưa, trực tiếp tung ra một cái hỏa cầu. Nói là hỏa cầu lại có chút không chuẩn xác. Dĩ vãng hỏa hệ dị năng giả, sử dụng giống nhau đều là hỏa cầu, mà Hứa Minh dùng ra lại là biển lửa, dáng đỏ giống nhau bao phủ ở mọi người đỉnh đầu. Nếu là biển lửa áp xuống tới, đừng nói người trong nhà, chính là toàn bộ phòng đều sẽ nháy mắt hóa thành tro tàn. Biển lửa một chút áp xuống tới, cơ hồ bỏng cháy toàn bộ thân thể. Tóc bị liệu tiêu hồ vị cũng ngay sau đó tràn ngập toàn bộ phòng. Lăng ra mấy cái thủy hệ dị năng giả bắt đầu không ngừng chiều phía trên ném thủy cầu. Lăng Văn đồng thời che chở Lăng Tử Thắc cùng cung thúc, chuẩn bị rút về một khắc gian phòng ngủ. Cung thúc đi vào. Lăng Tử Thắc thân thể bất động, lại nhẹ nhàng đẩy, đem cung thúc đẩy đến phía sau. Nguy cơ thời điểm, nhiều lời vô ích, cung thúc dứt khoát xoay người. Mặc dù là ba cấp thủy hệ dị năng Lăng Văn cũng bất quá có thể tung ra một đạo cột nước, này đối khắp biển lửa tới nói bất quá là như muối bỏ biển. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, này đỉnh đầu hỏa tựa hồ nướng không chỉ có là người nhà họ Lăng thân thể, còn có đầu óc, cái loại này xa lạ đau đớn làm Lăng Văn mấy cái thủy hệ dị năng giả thoáng chốc toàn thân vô lực. Các huynh đệ bị buộc đến cái này hoàn cảnh, Lăng Tử Thác đương nhiên không có một bên nhìn đạo lý, hắn chậm rãi giương tay. Một trận bùm bùm. Hứa Minh tay điện giật dường như lại lần nữa lùi về. Lần này là thật sự điện giật. Hắn cố sức giơ tay, mới phát giác toàn bộ tay đã toàn bộ cháy đen. Không cần tưởng, này chỉ đã phế đi. Lăng Tử Thác, ngươi quả nhiên che giấu thực lực. Cái trán đau ra tới một tầng tầng mồ hôi lạnh, Hứa Minh thống khổ mà nói một câu. Ngay sau đó, một đạo thanh thúy phản bác thanh truyền đến, ngươi làm sao không phải che giấu thực lực. Vừa rồi ở không gian nội, Lăng Tử Đồng rõ ràng cảm giác được dị năng dao động, nàng đánh giá Hứa Minh, không phải nói chính mình không có tinh thần dị năng sao. Cùng Lăng Tử Đồng cùng nhau ra tới còn có một cái loại nhỏ bơm nước bơm, đem bơm nước bơm nhắm ngay phía trên biển lửa. Dầm A. Biển lửa nháy mắt bị tới diệt hơn phân nửa. Đồng thời, Lăng ra mọi người trong đầu độn đau cũng dần dần tản ra, thay thế chính là ấm áp chảy xuôi. Đại gia biết đây là tiểu thư ở vận dụng tinh thần dị năng giúp bọn hắn khôi phục. Lăng Văn mấy người tiếp tục chiều biển lửa tung ra của nước. Thứ lạp thanh. Hòa tắt. Hứa Minh đáy lòng đối Lăng Tử Thác cập Lăng Tử Đồng hận giận đan chéo. Hắn rũ xuống bị thương tay, nhìn chằm chằm chính bận việc Lăng Tử Đồng. Đồng đồng, Lăng Tử Thác lược bước lại đây, bắt lấy Lăng Tử Đồng cánh tay, đem người ôm vào trong lòng ngực, đồng thời trực tiếp cách không tung ra lôi điện. Trong đầu như là có dao cùn ở không ngừng cắt, loại này đau đớn nàng đã từng lịch quá, nhưng là hiển nhiên lúc này Hứa Minh là tưởng đặt nàng cùng tử địa. Hứa Minh lần này là bất cứ giá nào. Hắn chỉ nghĩ làm Lăng Tử Đồng vì chính mình chôn cùng, chỉ cần Lăng Tử Đồng vừa chết, Lăng Tử Thác nhất định sẽ không lâu sống, Lăng nhà tan diệt sắp tới. Hứa Minh như vậy tưởng, Châu Kính lại không đành lòng làm nhà mình lão đại chết ở trước mắt, hắn đột nhiên tiến lên, dùng sức đẩy ra Hứa Minh, dùng thân thể của mình ngạnh sinh sinh tiếp được Lăng Tử Thác lôi điện dị năng. Ai dám làm bảo bối của hắn bị thương, hắn liền sẽ làm ai chết vô táng sinh nơi, Lăng Tử Thác lần này dùng hết chín thành năng lực. Lôi điện đánh vào Châu Kính trên người, Châu Kính thậm chí không kịp kêu gọi, cả người nháy mắt hóa thành tro tẫn. Hứa Minh lại vô tình, đối cái này Châu Kính vẫn là có vài phần thật cảm tình, Châu Kính bởi vì hắn mà chết liền một chút cha đều không dư thừa, Hứa Minh trong ngực lửa giận lại bị bậc lửa giống nhau, hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. A! Lăng Tử Thác sắc mặt biến đổi, khẩn ôm Lăng Tử Đồng, chiều người chung quanh kêu, hắn muốn tự bạo, lui lại. Nếu Hứa Minh tự bạo, nay chỉnh đống lâu đều đến đi theo sổ xuống, đến lúc đó tất nhiên thương vong vô số, càng miễn bàn ở vào thai họa nhất trung tâm người nhà họ Lăng. Người khác bọn họ là quản không được, Lăng gia chỉ ngóng trông chính bọn họ người có thể bình yên vô sự. Mọi người hướng tới ly chính mình gần nhất chạy trốn xuất khẩu mà đi. Lúc này đó là Lăng Tử Thác cũng vô pháp ngăn cản Hứa Minh tự bạo. Vâng! Ngày này sáng sớm trên đảo, một tiếng vang lớn đánh thức còn ở hôn mê chung người sống sót. Ầm ầm ầm. Tiểu lâu ầm ầm sập. Bụi mù tùy ý chung, thét chói hai tiếng gọi ầm ĩ, thanh thanh không dứt bên tai, này một mảnh hỗn loạn giữa, coi như nhất chấn định chính là Lăng gia này nhóm người. Kiểm tra một chút, xem hay không có bị thương. Lăng Văn hỏi. May mắn Lăng Tử Thác nhắc nhở kịp thời, Lăng gia bên này trừ bỏ sau lại đi kêu kêu mấy cái nhà hóa học Lăng 5 Lăng 6 bị vết thương nhẹ ngoại. Những người khác tuy rằng có chật vật, bất quá rốt cuộc cũng không có bị thương. Phát, đã xảy ra chuyện gì? Ở người nhà họ Lăng nhìn sập lâu khi, phía sau truyền đến một tiếng nhược nhược vấn đề thanh. Lăng Văn xem qua đi, là đêm qua kia 12 người. Cho bụi tràn ngập chung, này 12 người tiểu tâm mà lách cách trên mặt dơ bẩn, chờ thấy rõ ràng lần này ra tới chính là người nhà họ Lăng lúc sau, không thể phủ nhận, trong lòng là may mắn. Hứa Minh nếu biết Lăng gia ở trong nước hạ dược, đương nhiên cũng biết này 12 người là đã không đáng tin, sở dĩ không có trực tiếp giết này 12 người, Hứa Minh là không nghĩ rút dây động rừng, không thể không nói, này 12 người cũng coi như là mạng lớn. Thiếu gia, Hàn công tử, không ra tới. Lăng Văn nhìn một vòng người, lại không phát hiện Hàn Thích Nguyệt, hắn tâm trầm xuống dưới, nói chuyện có chút khí đoản. Vâng! Ở Lăng Văn nói chuyện đương khẩu. Này đống lâu tây góc tường cuối cùng một khối vách tường sập. Nay tầng lầu tuy không tính quá cao, trụ người lại không ít, có thể giống người nhà họ Lăng giống nhau chạy ra tới chỉ có ít ỏi không có mấy, hỗn loạn bùn sa thực mau thẩm thấu ra đỏ thắm huyết tới, từng đợt tiếng kêu cứu mạng càng ngày càng mỏng manh. Tìm! Lăng Tử Thác cũng nhìn chung quanh, thậm chí dùng dị năng siêu tầm, lại không tìm được quen thuộc hương vị, Lăng Tử Thác nói ra nói. Đúng vậy! Đại gia trầm khuôn mặt đi hướng phế tích. Lăng Tử Đồng sắc mặt tái nhợt, đầu như cũ từng trận nỗi khổ riêng, thêm chi quá mức lo lắng Hàn Thích Nguyệt, nước mắt liền như vậy hướng khuôn mà ra, nàng nhỏ giọng tìm kiếm Lăng Tử Thác khẳng định, ca ca, Hàn Thúc Thúc sẽ không có việc gì, đúng hay không? Đồng đồng ngoan, hắn sẽ không chết. Ánh mắt xa xưa mà nhìn phế tích, Lăng Tử Thác ngữ khí khẳng định. Tại rất sớm phía trước Lăng Tử Thác liền thề quá, sẽ không lại làm Lăng gia mất đi một cái huynh đệ, cho nên, Hàn Thích Nguyệt không thể chết được. Ca ca, ta lo lắng. Hứa Minh tự bạo, này so đơn thuần phòng ốc sập lực sát thương lớn hơn nữa, Lăng Tử Đồng cố sức nghĩ, nổ mạnh phía trước Hàn Thích Nguyệt vị trí. Càng muốn, trong đầu càng là trống rỗng. Mềm nhẹ mà thế Lăng Tử Đồng vuốt ve huyệt thái dương, Lăng Tử Thác nói, đồng đồng đừng lo lắng, giao cho ca ca, ngươi ở cung thúc bên kia chờ một chút. Ca ca bảo đảm sẽ không làm ngươi Hàn Thúc Thúc có việc. Hảo. Lăng Tử Thác nói quá mức chắc chắn, Lăng Tử Đồng không nghi ngờ, cũng không nghĩ hoài nghi. Nàng ngoan ngoãn mà lui về phía sau vài bước. Cung thúc cùng Lăng Tử Đồng cho nhau nâng. Kia 12 người có tâm lấy lòng Lăng gia, lúc này không cần phân phó, cũng sôi nổi tiến lên hỗ trợ tìm kiếm người sống sót. Lăng Tử Đồng thân thể quơ quơ, lại kiệt lực ổn định. Tiểu thư. Qua bên kia nghỉ ngơi một chút đi. Cung thúc có chút lo lắng. Không có việc gì. Lăng Tử Đồng lắc đầu cự tuyệt, nàng vừa rồi ý đồ dùng dị năng tra xét sập tầng lầu, tưởng tìm kiếm Hàn Thích Nguyệt cụ thể vị trí, chính là lần này dị năng thế nhưng không có chút nào phản ứng. Lăng Tử Đồng váng đầu hoa mắt. Lúc này, một đạo hồng ảnh từ Lăng Tử Đồng trước mặt đi qua, nàng không chút nghĩ ngợi, duỗi tay bắt lấy kia hồng ảnh, lần đầu, như thế vội vàng, mong mỏi thấp hỏi. Ngươi có tiên đoán dị năng, Hàn Thúc Thúc sẽ không có việc gì, đúng không? Thực xin lỗi, ta không tiếp xúc quá hắn, cũng không biết hắn thọ mệnh dài hơn. Mạnh Tùng tiếc nuối mà nói. Trên thực tế, Mạnh Tùng chỉ biết quan tâm hắn muốn biết đến, đối những người khác, trước nay đều là có mắt không tròng. Hôm nay thời tiết khó được sáng sủa, không trung vạn dặm không mây, mang theo ấm áp dương quang phô chiếu vào cả tòa trên đảo nhỏ, rõ ràng hẳn là ấm áp hòa hợp, Lăng Tử Đồng lại cảm thấy tay chân lạnh băng, nàng buông ra cung thúc tay, nói, ta đi tìm Hàn thúc thúc. Nếu luận cảm tình, Hàn Thích Nguyệt ở Lăng Tử Đồng trong lòng vị trí không thua kém Lăng Văn bọn họ, nàng bình thường trêu chọc chê cười đều là thích. Tiểu thư, ngươi hiện tại thân thể không thể như vậy mệt nhọc, ngươi ở bên này chờ, cung thúc qua đi. Cung thúc lôi kéo Lăng Tử Đồng, chính mình đồng thời tiến lên. Nàng như thế nào có thể làm cung thúc mệt nhọc? Lăng Tử Đồng phản bắt lấy cung thúc cánh tay, nói, cung thúc, chúng ta đều đừng đi, ở bên này chờ, ca ca nói Hàn thúc thúc không có việc gì, hắn liền nhất định sẽ không có việc gì, ta tin tưởng ca ca. Bên kia đã cứu ra ba cái người sống sót, trong đó hai cái trọng thương, một cái bởi vì chạy chậm bị tạm trúng chân. Lăng Tử Thác phân phó Lăng Tam cứu trị ba người kia, trong tòa nhà này người sống sót lại nói tiếp đều là bọn họ liên lụy, nếu phát hiện còn sống, bọn họ sẽ tận lực cứu trị. Hơn phân nửa tiếng đồng hồ chờ, lại lục tục cứu bốn cái người sống sót, đương nhiên, người chết càng nhiều, ước chừng có người sống sót mười mấy lần. Nhìn những cái đó bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể, một bên nguyên bản xem náo nhiệt người sống sót sôi nổi gia nhập cứu trợ hàng ngũ chung, mọi người đều là người sống sót, nhìn đầy đất thi thể, tự nhiên có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Người nhiều tóm lại lực lượng lớn hơn một chút. Theo bị nâng ra tới thi thể càng ngày càng nhiều, Lăng Tử Đồng cùng cung thúc hai người lẫn nhau nâng, một đám kiểm tra. Đều không có Hàn Thích Nguyệt. Không thấy một cái, Lăng Tử Đồng liền tùng một hơi. Bên này tìm hoảng loạn, bên kia tắc lại bắt đầu hỗn loạn. Hứa Minh có thể ở chỗ này một người độc đại, chơi chính là thống trị, hắn thủ đoạn tàn khốc, phàm là không phục, hết thể giết chết, dù sao mặt thế mạng người thật sự là lại quý lại tiện, dần già, căn cứ cũng liền đều ở hắn khống chế. Mà nay sớm Hứa Minh này vừa chết, những cái đó bị áp chế thật lâu, đã sắp đến mức tận cùng người sống sót lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Loạn thế, ai mạnh ai là lão đại. Lăng gia rốt cuộc mới tới, này đó người sống sót lại vẫn luôn ở trên đảo, đối trên đất bằng tân văn tiếp thu quá chậm, bọn họ căn bản không hiểu biết người nhà họ Lăng lợi hại chỗ. Những người đó chỉ nghĩ sấn Lăng gia vội vàng lục soát người thời điểm, đưa bọn họ nhất cử giết chết. Nếu không nói những người này cũng đều là lợi hại, hơn nữa không ít là có dạ tâm, thế nhưng có thể ở ngắn ngủn nửa giờ nội tụ tập 100-200 người, những người này chiếm đoạt Hứa Minh vũ khí kho, mỗi người cả người treo đầy vũ khí, hướng tới Lăng gia bên này. Thiếu gia, Lăng Văn dò hỏi Lăng Tử Thác nên xử lý như thế nào những người này. Lăng Tử Thác tâm tình không tốt, thật không tốt. Hắn ném xuống bao tay, phun ra một chữ, sắc. Lúc này, giết một người dân trăm người là phương thức tốt nhất. Làm những người khác tiếp tục, lại tìm cung tiểu thất âm thầm che chở Lăng Tử Đồng cùng cung thúc, Lăng Tử Thác một người đón nhận kia tiếp cận 200 người. Dẫn đầu chính là cái râu quai nón, miệng đầy răng vàng trung niên nam nhân ước chừng lâu dài bị áp chế, eo bối có chút cong, nhưng là âm ngoan ánh mắt lại để lộ ra người này không dễ chọc. Thức thời, liền lập tức rời đi, từ giờ trở đi, cái này nói là chúng ta huynh đệ. Kia râu quai nón miệng chiều bên cạnh oai oai, bên cạnh hắn một người nam nhân tiểu tâm mà đệ thượng một cây yên, lại chân chó mà thế người này điểm thượng. Điểm xong rồi yên, người này nhìn về phía Lăng Tử Thác, cố ý thẳng thắn eo, vừa muốn mở miệng, lại bị râu quai nón một chân đa văng, mẹ nó, ngươi cố ý ở lão tử trước mặt thẳng lưng, đây là chê cười lão tử đâu. Ngươi tìm chết. Nam nhân nơi nào nghĩ đến sẽ như vậy, hắn quân thân thể, tùy ý râu quai nón đá mười mấy chân, thẳng đá đến mắt đầy sao xẹt, mới đứt quãng giải thích, lão đại, ta sai rồi, ta không phải ý tứ này, ta chính là tưởng cho bọn hắn một cái ra vài phủ đầu. Thảo, không cần phải ngươi cấp, ngươi đương lão tử là chết. Ngươi nọ lại đá một chân, chính đá động nam nhân ngực, nam nhân đôi mắt một phen, hôn mê bất tỉnh. Râu quai nón thật sâu hút một ngụm yên, véo eo, lại đá trên mặt đất thân thể một chân, đối Lăng Tử Thác nói, nhìn đến không. Nếu không rời đi, đây là ngươi kết cục. Rồi sau đó lại trên dưới đánh giá Lăng Tử Thác một thân vừa người sạch sẽ quần áo, chép chép miệng, nói, nghe nói các ngươi vật tư rất nhiều, cũng đều lưu lại. Người này la lên hét xuống kêu to, phía sau không ít người đi theo phụ họa. Đương nhiên, này nhóm người chung cũng có thông minh, trong đó vài cái ở Lăng Tử Thác trên mặt quét một vòng sau liền lặng lẽ lui về phía sau, thực mau ẩn vào bình thường người sống sót giữa, đem chính mình biến thành người đứng xem. Trên đời này phần lớn thích tùy đại lưu, chân chính thông minh, thức thời không quá nhiều, như vậy một vòng lặng lẽ che giấu lúc sau, giữa sân còn dư lại có 100 nhiều. Lăng Tử Thác trước sau không có muốn trả lời ý tứ. Dâu quay nón cảm thấy ở tân thu này đàn thủ hạ trước mặt đặc biệt thật mất mặt, hắn phun rất đầu lọc thuốc, dùng sức dâm dẫm, rồi sau đó cuốn lên tay áo, chiều Lăng Tử Thác kêu một tiếng, xem ra hôm nay không cho ngươi cái giáo hấn, ngươi là không biết lão tử lợi hại. Ở hắn xem ra, Hứa Minh chết cùng Lăng gia chạy ra sinh thiên đúng là ngoài ý muốn. Lăng Tử Thác hôm nay là hiếm thấy không có kiên nhẫn, ở nam nhân làm bộ làm tịch thời điểm, đã một cái lôi điện phách qua đi. Người này cả người cháy đen, thân thể run rẩy vài cái, rốt cuộc chết đi. Nhìn chính mình bóng loáng như lúc ban đầu lòng bàn tay, Lăng Tử Thác lạnh giọng hỏi, còn có ai phải thử một chút? Nếu giết gà dọa khỉ dùng tốt, hắn lại như thế nào không cần? Nhất chiêu, hoặc là kỳ thật còn không có dùng nhất chiêu, bọn họ tân phong lão đại đã bị giết, những người này vừa rồi ngưng tụ lên dũng khí thoáng chốc bị chọc phá, trong đó một người đi đầu, ôm đầu chạy trốn. Những người khác học theo, cho rằng như vậy Lăng Tử Thác liền nhìn không tới bọn họ bộ mặt, cũng sẽ không xong việc nhớ tới truy cứu. Thế tới rào rạt như vậy một đám người liền như chuột chạy qua đường giống nhau, ngắn ngủn không đến 5 phút thời điểm liền tứ tán mở ra, trường hợp thật sự là làm người khó có thể miêu tả. Cũng bởi vì Lăng Tử Thác lộ ra chiêu thức ấy, căn cứ người sống sót 1 truyền 10, 10 truyền 100, thực mau, Lăng Tử Thác đã bị yêu ma hóa, này cũng chặt đứt những cái đó ngao ngoe dục dịch dạ tâm. Như thế hiệu quả tạm thời không đề cập tới, xử lý bên này nháo sự, Lăng Tử Thác lại chuyển hướng phế tích chỗ, hỏi, tìm được không? Không có. Ngay cả Lăng Văn cũng là khó nén nôn nóng cùng tuyệt vọng. Mọi người một trận ủ rũ cục đôi. Lăng Tử Đồng có tâm lại tưởng đi lên hỗ trợ, lại lo lắng cho người ta thêm phiền toái, nàng nghĩ nghĩ, từ không gian đem Tiểu Hắc phóng ra. Tiểu Hắc, ngươi biết Hàn Thúc Thúc hương vị, nhất định phải giúp ca ca bọn họ tìm được Hàn Thúc Thúc. Nếu Tiểu Hắc là có thể mở miệng, Lăng Tử Đồng nhất định phải hỏi trước hỏi Hàn Thúc Thúc hiện tại hay không là bình yên vô sự. Go go go. Tiểu Hắc cùng Kim Mao một tả một hữu mà liếm Lăng Tử Đồng lòng bàn tay, tựa hồ đang an ủi nàng. Vô vô hai chỉ đầu, Lăng Tử Đồng nức nở nói, làm ơn. Go go go. Hai chỉ nhanh chân chiều Lăng Tử Thác phương hướng chạy tới, chúng nó trước một tả một hữu mà vòng quanh sụp xuống tầng lầu dạo qua một vòng, ý đồ tìm kiếm đến Hàn Thích Nguyệt hương vị. Có Tiểu Hắc cùng Kim Mao gia nhập, đại gia tin tưởng cũng đủ chút, này căn cứ hiện tại một trận hỗn loạn, cần thiết phải có người trấn trụ bãi, vừa rồi kia một tay hữu dụng, nhưng là muốn nhanh chóng nắm giữ căn cứ còn cần một loạt động tác. Vậy, Lăng Tử Thác làm Lăng Văn mang theo vài người chỉnh đốn căn cứ, cũng hạ lệnh, phàm là phản kháng, giống nhau giết không tha. Chỉnh đống lâu rốt cuộc cũng không tính tiểu, bê tông cốt thép nện xuống tới cũng không dễ dàng di chuyển, lộng nửa ngày, cũng bất quá mới dịch ra một bộ phận nhỏ. Như vậy đi xuống không phải cái biện pháp, Hàn Thích Nguyệt nếu là bị tập trung, cũng là ở tầng chóp nhất, dựa theo cái này tốc độ, mặc dù tìm được, hắn sống sót cơ hội cũng không lớn. Tiểu Thất. Lăng Tử Đồng quay đầu hỏi cung Tiểu Thất, ngươi là thổ hệ dị năng, ngươi đi thử thử. Ước chừng là ca ca sốt ruột đã quên, thế nhưng không có tìm Tiểu Thất. Cung Tiểu Thất lại vẻ mặt tự trách, Tiểu Đồng, ta vừa rồi thử. Này đó là bê tông cốt thép, ta là thổ hệ dị năng, khả năng không hiếu động. Không quan hệ, ngươi thử xem. Lăng Tử Đồng bắt lấy này chỉ có một chút hy vọng, đối cung Tiểu Thất nói. Ta thử xem. Nếu là có thể hỗ trợ, chẳng sợ liều mạng này mệnh, hắn cũng nguyện ý cứu ra Hàn Thích Nguyệt. Lăng Tử Đồng cùng cung thúc cùng nhau đi theo cung Tiểu Thất phía sau, tưởng trước tiên biết đây có phải có thể cứu ra Hàn Thích Nguyệt. Lăng Tử Thác cũng nghe đến Lăng Tử Đồng nói. Hắn nhất thời có chút chố mắt, đúng vậy, hắn như thế nào đã quên Tiểu Thất dị năng. Cười khổ một tiếng, tuy rằng trên mặt hắn trước sau như một lãnh đạm, ngữ khí cũng thập phần khẳng định, nhưng là hắn lo lắng nôn nóng lại không thể so bất luận cái gì một người thiếu. Go go go! Ở Lăng Tử Thác cười khổ thời điểm, Tiểu Hắc rốt cuộc cuồng khiếu lên, một bên dùng móng vuốt dùng sức đảo chảo biên bùn đất. Kim Mao đi theo gãi. Thiếu gia, chính là bên này. Lăng Bốn kinh hỉ mà nói. Tiểu Thất, lại đây. Lăng Tử Thác lập tức đuổi kịp, một bên đối phía sau cùng Tiểu Thất nói. Đứng ở Tiểu Hắc bên cạnh, Lăng Tử Thác cũng không có trực tiếp làm hắn dùng dị năng gì đi lên mặt bê tông cốt thép, hắn điểm bên chân bùn đất, hỏi, có thể hay không từ nơi này đào ra một cái hố tới, muốn rắn chắc một chút. Có thể. Cung Tiểu Thất không nghĩ làm đại gia thất vọng, hắn khẳng định mà trả lời. Xác định Hàn Thích Nguyệt chôn ở phía dưới, từ phía trên một chút di chuyển hòn đá không được, vậy từ phía dưới bắt đầu. Lưu lại hai cái ở bên này giúp đỡ cung tiểu thất, những người khác như cũ tiếp tục ngốc người sống sót cứu người. Người nhà họ Lăng này một khu nhà vì làm căn cứ người sống sót trong lòng cảm động, bọn họ thân nhân bị chôn ở phía dưới, nhưng là những người này còn không có quên muốn cứu xưa nay không quen biết người, loại này tình cảm ở mạt thế đặc biệt đáng quý. Cung tiểu thất thật cẩn thận mà đào ra một cái hố tới, Lăng năm Lăng sau đứng ở hố bên cạnh, một bên thật mạnh dẫm lên bị đào đi lên bùn đất. Thức mau, hố càng đổi càng lớn, là cái hình chứng hố, hố thẳng hướng tới sụp xuống lâu phía dưới kéo dài. Nói cách khác, này hố là làm sụp xuống lâu phía dưới chậm rỗng. Gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu. Tiểu hắc cùng Kim Mao kêu càng thêm lợi hại. Này đủ để thuyết minh cung tiểu thất đảo phương hướng là chính xác. Tiểu thất, được rồi. Phòng trưng một chút vị trí, Lăng Tử Thác làm cung tiểu thất dừng tay. Cung tiểu thất mồ hôi đầy đầu mà bỏ ra tới. Lăng Tử Thác tự mình nhảy xuống đi. Cà ca. Thiếu gia. Lăng Tử Đồng cùng những người khác đồng thời ra tiếng. Cái này hố đất không nhất định là an toàn, hơn nữa phía trên sụp xuống đá vụn cũng không ổn, rất có thể tùy thời lần thứ hai sập. Đều lui ra phía sau, ta không có việc gì. Lăng Tử Thác trầm giọng phân phó mọi người. Lăng Tử Đồng tâm nắm một chút, đột nhiên có chút hoảng, nhưng là nàng lại minh bạch Lăng Tử Thác quyết định, ở phía sau lui phía trước, Lăng Tử Đồng nhỏ giọng dặn dò một câu, ca ca, ngươi cẩn thận một chút. Ân. Ta biết. Dứt lời, người đã chiểu vói vào đi hố động tìm kiếm. Ở Lăng Tử Thác đi vào thời điểm, Lăng Nhất mệnh lệnh mặt trên cứu hộ hành động đình chỉ. Lăng Tử Thác một chút hướng bên trong di động, phía trên tầm mắt cũng đi theo một tấc tấc hoạt động, không người mở miệng, ngay cả Tiểu Hắc cùng Kim Mao đều là nghẹn khí, đôi mắt nhìn chằm chằm Lăng Tử Thác. Thích Nguyệt. Lăng Tử Thác lặng lẽ phía trên xi măng, hỏi. Không người trả lời. Lăng Tử Thác tiếp tục di chuyển hòn đá cùng xi măng. Lại một trận sột sột soạt soạt vang, một ít đá vụn tử rơi xuống dưới. Thích Nguyệt. Lăng Tử Thác lại hỏi một tiếng. Tử Thác. Rốt cuộc có thanh âm mơ hồ truyền ra. Gâu gâu gâu. Tiểu Hắc không nhịn xuống, cuồng khiếu lên. Lăng Tử Thác đào thạch tốc độ cũng không có biến mau, theo bên chân thủy hệ càng ngày càng nhiều, Hàn Thích Nguyệt thanh âm cũng càng ngày càng rõ ràng. Tử Thác, bên này nguy hiểm. Hàn Thích Nguyệt suy yếu mà nói. Yên tâm, ta hiểu rõ. Lăng Tử Thác chân ăn nói. Thủ hạ cũng không có đình chỉ. Rốt cuộc, mọi người thấy được một tiểu thiệt Hàn Thích Nguyệt quần áo. Thiếu gia, ta đi hỗ trợ. Lăng Bốn ở phía trên sốt ruột mà nói. Không cần, đều tránh xa một chút, đồng đồng, ngươi cũng rời đi. Lăng Tử Thác thanh âm lạnh băng. Đại gia không dám không tử. Lại một tấp tấp mà đem Hàn Thích Nguyệt quanh thân chướng ngại dịch đi. Hàn Thích Nguyệt rõ ràng nghe được rõ ràng kéo cái thanh, hắn suy yếu mà hô một câu, Tử Thác, mau rời đi. Xem chuẩn vị trí, Lăng Tử Thác đột nhiên đem người ôm lấy, ra bên ngoài dùng sức một túm. Ầm ầm ầm, phòng ốc sập, bùi đất phi dương, mê hoặc mọi người mắt. Lăng Tử Đồng mở to mắt, nhìn chằm chằm còn không dừng đi xuống sụp đổ xi măng cốt thép, đầu ngón tay rung động. Chỉ vào kia sớm bị che giấu trụ hình chứng hố động, hỏi bên cạnh người, cung thúc, đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi kia một màn tất cả mọi người thấy được, nhất tới gần này hố động Lăng Tử Đồng lại như thế nào thấy không rõ. Cung thúc một trận đau lòng, hắn trấn an nói, tiểu thư yên tâm, thiếu gia phúc lớn mạng lớn, không có khả năng có việc. Cung thúc tưởng nói Lăng Tử Thác có chữa khỏi dị năng, sẽ không có tánh mạng chi ưu, này quanh mình đều là người, lại không thể nói thẳng xuất khẩu. Cung thúc đành phải huyền chuyển mà khuyên bảo. Những người khác sớm đã xông lên trước, tưởng lay khai thật mạnh bê tông. Đẩy ra cung thúc tay, Lăng Tử Đồng muốn tiến lên hỗ trợ, cung thúc nơi nào chịu. Hắn trở tay bắt lấy Lăng Tử Đồng, nói, tiểu thư, làm những cái đó tiểu tử đi cứu thiếu gia, ngươi thân thể còn không có hảo, ở bên này từ từ. Không lại tiếp tục hướng phía trước đi, Lăng Tử Đồng bước chân tạm dừng một chút, rồi sau đó lại lui về phía sau một bước. Thế nhưng trả lời, hảo. Cung thúc không kịp nghĩ lại, hắn thở phào nhẹ nhõm, thiếu gia sinh tử chưa biết, tiểu thư cũng không thể lại xảy ra chuyện. Cung tiểu thất do dự, sắc mặt khó coi, thiếu chút nữa khóc ra tới. Tiểu đồng, thực xin lỗi, đều do ta, cung tiểu thất chưa từng cùng hiện tại như vậy chán ghét chính mình. Lần trước chính là, lần này vẫn là, hắn mỗi lần làm việc đều được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Tầm mắt dừng ở cung tiểu thất tự trách đỏ bừng trên mặt, lang tử đồng vẻ mặt kinh ngạc hỏi, tiểu thất, ta không trách ngươi, ca ca cũng sẽ không. Lang tử đồng tầm mắt quá bình tĩnh, cung tiểu thất cảm thấy quá mức không bình thường, hắn đã quên tự trách, chỉ tiến lên, tưởng an ủi lang tử đồng. Thấy cung tiểu thất muốn nói lại thôi, lang tử đồng phụt một tiếng, cười nói, ta thật sự không có việc gì, ca ca lập tức ra tới. Không biết là lang tử đồng biết trước, vẫn là lang tử thác đích xác mệnh không nên tuyệt, chờ cung tiểu thất theo lang tử đồng ngón tay nhìn sụp xuống phòng ốc khi, một trận kéo kẹt tiếng vang. Lang bốn bọn họ trên tay động tác tạm dừng xuống dưới, kinh ngạc mà nhìn phía dưới không ngừng kích thích vách tường toái khối. Mọi người giữa lang nhị ném xuống trong tay một cây chặt đứt thép, đối những người khác nói, đều tránh ra. Lang nhị rất ít ra lệnh, đương hắn khó được mở miệng khi, còn thừa người thế nhưng đều thực thuận theo mà nghe theo hắn nói, đại gia bước nhanh chiều lui về phía sau. Kéo kẹt, như là có thứ gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra giống nhau. Cắt đất không ngừng chiều hai bên rung đi, nam nhân cánh tay thô thép của cục chiều hai bên lăn, nếu là không biết người, cơ hồ muốn cho rằng phía dưới bị chôn chính là làm người sợ hãi quái vật khổng lồ. Rầm. Cuối cùng một tiếng vang lớn, vẫn luôn cánh tay từ hỗn độn đá vụn chung rối ra tới. Nhìn kia cánh tay, lang tử đồng tâm lại lần nữa nhắc tới tới. Này không phải ca ca tay, là Hàn công tử. Lang bốn cũng hô một tiếng. Như là điện ảnh động tác pha quay chậm, lại như là khủng bố cảnh tượng tái hiện, chung quanh nhát gan người sống sót dứt khoát che lại đôi mắt chạy đi, có gan lớn nền cổ nhìn xung quanh, mãn nhãn tò mò. Lại một tiếng đá vụn bị đẩy ra động tĩnh, một khắc cái cánh tay cũng rôi ra tới. Ngay sau đó, có chút nghẹn ngào tiếng kêu cứu truyền ra, mau tới hỗ trợ lạc. Là Hàn Thích Nguyệt không sai. Đại gia như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau, trước sau tiến lên, có dọn đi hòn đá. Có rôi hướng kia hai cái cánh tay. Đừng túm, ta đầu. Cảm giác được có người lôi kéo hắn cánh tay, Hàn Thích Nguyệt chạy nhanh nói. Này một tiếng kêu to nhưng thật ra không nghe ra nhiều ít thống khổ, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Lăng tứ đại thanh hỏi, Hàn thiếu gia nhà ta đâu? Yên tâm, không có việc gì. Hàn Thích Nguyệt ngữ mang thoải mái mà trả lời. Một chút đẩy gian nện ở hai người trên người tạp vật. Hàn Thích Nguyệt đầu ngay sau đó lộ ra tới, nguyên bản tuấn tiếu trên mặt sớm bị cho bụi bao trùm, quả nhiên là chật vật bất kham. Hàn Thích Nguyệt nửa người trên đã bị lay ra tới, ở lăng thất sở tới kéo hắn thời điểm, hắn xua tay, nói, từ từ, ta chính mình tới, mọi người đều tránh ra. Mọi người không rõ nguyên do. Hàn Thích Nguyệt dơ bẩn khỏe miệng xả ra một mặt cười, các ngươi liền nhìn hảo đi. Hàn Thích Nguyệt vẻ mặt nhẹ nhàng, đại gia cao để tâm thả xuống dưới. Chỉ thấy Hàn Thích Nguyệt dọn xong tư thế, thu hồi tươi cười, sóng mắt ngưng kết, tay bắt lấy hoành ở chính mình trước mặt một cây trường trụ, đề khí, trực tiếp bắt lấy ít nhất có ngàn cân trọng trường trụ, hướng bên cạnh mạnh mẽ ném qua đi. Ầm vang tiếng vang. Trên mặt đất người cảm giác được dưới chân chấn động lợi hại. Hàn công tử, ngươi, ngươi. Lăng bốn trận to mắt, nhìn đã đứt gãy thành vài tiệt trường trụ, nói lắp hỏi. Hàn Thích Nguyệt cười hắc hắc, đắc ý mà nói. Ta cường hóa dị năng đã 3 cấp. Ngoan ngoãn, 3 cấp đã như thế lợi hại, kia nếu là 5-6 cấp, thậm chí càng cao cấp đâu. Lăng bốn tắp lưới. Hàn Thích Nguyệt thực nghiêm túc mà trả lời, sẽ lợi hại hơn. Hàn thúc thúc, ca ca ta đâu? Đã an toàn, lăng tử đồng tiến lên, hỏi. Hàn Thích Nguyệt lau một phen mặt, cười nói, ở dưới. Người khác lăn lộn hồi lâu mới dọn ra đi một bộ phận nhỏ, kế tiếp bất quá mười mấy phút. Hàn Thích Nguyệt ném cánh tay đem chung quanh đá vụn một cổ nào đá văng ra, lại tiểu tâm nâng dậy phía dưới lăng tử thác. Ca ca, lăng tử đồng đôi mắt phiếm toan, nàng bước nhanh tiến lên. Cùng Hàn Thích Nguyệt giống nhau, lăng tử thác trừ bỏ quần áo có chút dơ ngoại, trên người cũng không gặp miệng vết thương. Lăng tử đồng thở phào nhẹ nhõm, nước mắt lúc này mới thuận má mà lưu. Biết chính mình làm đồng đồng lo lắng, lăng tử thác duỗi tay, tưởng lau lăng tử đồng trên mặt nước mắt. Lại phát giác trên tay quá bẩn, tưởng lùi về đi thời điểm, lăng tử đồng trở tay bắt lấy hắn tay, cảm giác được trên tay ấm áp, lúc này mới khóc thành tiếng. Nàng lặp lại niệm, ca ca không có việc gì, ca ca không có việc gì. Nhà đầu đốc. Lăng tử thác thấp thấp thở dài một tiếng. Đem mặt khác người sống sót đều tìm ra tới, lại làm lăng nhất an bài chiếu cố này đó, lại cho bọn hắn an bài tân chỗ ở, Lăng Tử Thác cùng Hàn Thích Nguyệt mới ở mọi người vây quanh hạ, đi hướng lăng nhất phía trước ở tạm địa phương. Lăng Tử Thác đi không gian rửa mặt, bởi vì Lăng Tử Đồng tinh thần lực bị thương nặng, vô pháp đem Hàn Thích Nguyệt đưa vào đi, chỉ ở buồng vệ sinh thả mấy cái tiểu thái dương sưởi ấm, làm Hàn Thích Nguyệt đơn giản tắm rồi. Chờ Hàn Thích Nguyệt ra tới, mọi người ba ba mà xem qua đi. Một bên xoa tóc, Hàn Thích Nguyệt hỏi, các ngươi nhìn cái gì? Hàn công tử, ngươi năng lực là bị tạp thăng cấp. Lăng Bốn nhanh miệng hỏi, kia chính là ngàn cân trọng đồ vật nha. Hàn Thích Nguyệt thế nhưng có thể ném đi ra ngoài. Nay cường hóa dị năng thật sự là làm người hâm mộ, hận không thể chính mình cũng có được. Hàn Thích Nguyệt lại lắc đầu, không có, ta nguyên bản là thật sự bị nện ở phía dưới, chân cùng cánh tay khuyên chặt đứt. Tử Thác tìm được ta thời điểm ta cũng liền dư lại một hơi, sau lại sập thời điểm cũng là hắn bảo vệ ta, thừa dịp ta còn có một hơi thời điểm cho ta uống lên hắn huyết. Nay trong phòng đều là tin được người, Hàn Thích Nguyệt cũng không giấu giếm. Nay vượt qua đại gia đoán trước, tựa hồ lại ở mọi người đoán trước giữa. Kia thiếu gia, Lăng Tử Thác không có cường hóa dị năng, chỉ bằng vào huyết nhục chi thân ngăn cản trụ ngã xuống tới phong ốc, còn bảo vệ Hàn Thích Nguyệt, không có khả năng không bị thương. Mặc dù có chữa khỏi dị năng, cái loại này bị tạp trung đau đớn cũng sẽ không giảm thấp mảy may. Hàn Thích Nguyệt động tác dừng lại, hắn ách giọng nói, hắn, cũng bị thương. Lăng Bốn mấy người trầm mặc, ném xuống khăn lông, lay chính mình đầu tóc, dùng sức túm túm. Hàn Thích Nguyệt mới nói, một cây thép từ Tử Thác đầu vai đâm vào hắn phía sau lưng, một khối to đoạn tường tạp trúng hắn chân trái, bị tạp trung trong nháy mắt, Tử Thác đều nôn ra máu, đều do ta. Hàn Thích Nguyệt không nói chính là, ở mọi người tìm được bọn họ phía trước, Lăng Tử Thác từng yêu cầu hắn không cần đem này đó nói ra đi. Nhưng là hắn lại có thể nào thật sự không nói. Lăng Bốn vài người cúi đầu, đều cảm thấy giọng nói phát ngứa, vẫn là Lăng Sáu nói, ít nhất thiếu gia hiện tại là tốt. Đúng vậy. Cung Thúc lao đôi mắt vào phòng bếp. Mọi người trong miệng đương sự Lăng Tử Thác lúc này chính ngâm mình ở không gian nước sông trùng, Lăng Tử Đồng đứng ở trên bờ. Nhìn nhà mình ca ca trần trụi thượng thân, Lăng Tử Thác làn da khẩn thật như ngọc, trên người không thấy một tia thịt thừa, thật sự là làm người thèm nhỏ dãi. Lăng Tử Đồng lại vô tâm tình thưởng thức này phân tốt đẹp, nàng tầm mắt bình tĩnh dừng ở Lăng Tử Thác trên mặt, mở miệng câu đầu tiên chính là hỏi, ca ca, ngươi dị năng lại tăng trưởng. Ân. Đồng Đồng có tinh thần dị năng, thực dễ dàng cảm thụ ra tới, Lăng Tử Thác cũng không nghĩ muốn giấu giếm. Lăng Tử Đồng như suy tư gì hỏi. Kaka đã là lục cấp chữa khỏi dị năng đi. Lăng Tử Thác tiến giai tốc độ người khác không rõ ràng lắm, nàng lại là lại hiểu biết bất quá. Ân. Lăng Tử Thác vẫn là gật đầu. Kaka, ngươi ở trong một đêm có như vậy tinh tiến, vừa rồi tất nhiên là bị thực trọng thương đi. Lăng Tử Đồng ngữ khí thực khẳng định, tầm mắt rốt cuộc chiều hạ, biết rõ sẽ không ở nhà mình Kaka trên người phát hiện bất luận cái gì miệng vết thương, nàng vẫn là nhịn không được tìm kiếm. Trong lòng dẫm hướng rốt cuộc ca ca phía trước thương ở đầu chỗ. Con hảo. Lăng Tử Thác chiều Lăng Tử Đồng vẫy tay, làm nàng dựa vào gần chút. Đồng Đồng tuy không có chất vấn ý tứ, nhưng lại như vậy xa khoảng cách vẫn là làm Lăng Tử Thác có chút không thoải mái. Lăng Tử Đồng không gần phản lui, nàng nhặt lên bên chân quần áo. Đó là Lăng Tử Thác mặc ở bên trong màu trắng áo sơ mi. Áo sơ mi phía sau lưng bị xuyên thấu, mặt trên đỏ thắm vết máu còn ở. Đem tổn hại chỗ chỉ cấp Lăng Tử Thác xem, Lăng Tử Đồng cười một chút, nói, sao có thể là còn hảo. Ngón tay vướt phía trên ngón cái lớn nhỏ khổng, nói, này đến đâm vào ca ca nội tạng đi. Lăng Tử Thác không thích Đồng Đồng loại này so với khóc còn làm hắn đau lòng cười, hắn mở miệng, Đồng Đồng, lại đây. Như cũ đứng ở tại chỗ, Lăng Tử Đồng nắm khoe miệng, chua xót hỏi, ca ca, ta không phản đối ngươi cứu Hàn Thúc Thúc, nhưng là ta còn là khổ sở. Ca ca có hay không nghĩ tới, nếu đem ca ca đổi thành ta, ca ca khổ sở sao? Cái loại này đau ở hắn thân, đau ở nàng tâm cảm giác thật sự không thế nào hảo. Liên biết chính mình phía trước tao ngộ kia một màn sẽ làm sợ Đồng Đồng, từ Đồng Đồng trầm mặc mà theo sau lưng mình vào không gian Lăng Tử Thác liền vẫn luôn đang chờ, chờ Đồng Đồng chất vấn. Nếu là chất vấn còn hảo, nhưng cố tình Đồng Đồng không có bất luận cái gì khác nghiệt chữ, ngay cả ngữ khí đều là ôn hòa. Cái này làm cho Lăng Tử Thác tâm từng đợt mềm, cũng từng đợt nhức mỏi, hắn đứng dậy, không màng đầy người bọt nước, đi hướng Lăng Tử Đồng. Ở Lăng Tử Đồng một kính lui về phía sau chung, đem người bắt lấy, hoàn trong người trước, thở dài một tiếng, bảo đảm nói, sẽ không lại có tiếp theo. Lăng tử đồng lúc này mới ném xuống quần áo, đôi tay chế trụ lăng tử thác eo, đem ngưng tụ như vậy liền sợ hãi phát tiết ra tới. Chờ hai người ra không gian sau, lăng tử đồng đôi mắt vẫn là hồng hồng, mới ra không gian, đại gia nhất trí nhìn về phía lăng tử thác. Lăng tử thác cũng đoán ra nguyên do, hắn nhưng thật ra không trách cứ Hàn Thích Nguyệt, chỉ chiều đại gia nói, ta đã không có việc gì. Cuối cùng, bị chôn ở sập lâu đế tổng cộng có 300 nhiều người, này giữa sống sót chỉ có hơn 40 cái, hơn nữa đại bộ phận đều là bị thương. Lăng tử thác làm người chiếu cố này bị thương hơn 40 người, lại an bài lăng nhất mấy người vũ lực trấn áp trụ mấy chỗ tiểu phạm vi ngo ngoe dục dịch thế lực, chính mình tắc đi trước Hứa Minh chỗ ở. Hứa Minh có thể lấy sức của một người khống chế toàn bộ tiểu đảo, năng lực cố nhiên không thể khinh thường, nhưng là lăng tử thác biết, người này khẳng định còn cất giấu mặt khác bí mật. Phía trước từng gặp được Hồng Lão Đại cũng chiếm cứ một cái đỉnh núi, nhưng là cái kia đỉnh núi cùng cái này tiểu đảo nói vậy liền không đáng giá nhắc tới. Ước chừng là lăng tử thác phía trước bị thương cấp lăng tử đồng mang đến đánh sâu vào quá lớn, từ lăng tử thác tắm rửa bắt đầu, lăng tử đồng liền nhắm mắt theo đuôi mà đi theo, nếu liền keo nước, lăng tử đồng hận không thể đem chính mình dính vào nhà mình ca ca trên người. Cuối cùng, lăng tử thác chỉ mang theo lăng tử đồng cùng Hàn Thích Nguyệt hai người đi Hứa Minh chỗ ở. Không biết ra sao duyên cớ, Hứa Minh thế nhưng cũng không có ở tại tiểu đảo Trung ương, mà là tuyển một chỗ rửa mặt bắc độc môn độc hộ tiểu viện. Tường viện bên trong cũng bất quá là cái nhà lầu hai tầng, phòng cũng không xem như tốt nhất, hơn nữa chung quanh cũng không có gì đặc biệt phòng hộ thi thố. Không biết là Hứa Minh quá mức tự tin, vẫn là ở tại người chung quanh đối hắn quá mức trung tâm. Chờ lăng tử thác ba người sắp đến trước mặt khi, vẫn luôn ở cửa bồi hồi hai cái nam nhân dơ lên nịnh mặt cười, đi đến trước mặt, không đợi lăng tử thác dò hỏi liền tự động nói ý đồ đến, trong đó một người nói, lăng tiên sinh, đôi ta đoán được lăng tiên sinh sẽ qua tới sau này Hứa Minh ra, cố ý ở chỗ này chờ, chúng ta huynh đệ đối nơi này quen thuộc, hy vọng có thể giúp được với lăng tiên sinh vội. Các ngươi người nào? Hàn Thích Nguyệt hỏi. Thấy lăng gia bên này cũng không có muốn đuổi đi bọn họ ý tứ, này hai người mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cười nói, chúng ta nguyên bản là căn cứ tuần tra, cũng là Hứa Minh tâm phúc, cho nên chuyện của hắn chúng ta huynh đệ không nói biết mười thành, cũng là có sáu bảy thành. Vội vã cho thấy chính mình tác dụng, này hai người hận không thể nói chính mình là Hứa Minh con run trong bụng. Lăng tử thắc cùng lăng tử đồng đối này hai người tự mình đề cử cũng không có biểu hiện ra thích hoặc là không thích. Nếu là các ngươi có thể thay chúng ta tìm ra Hứa Minh bí mật, đến lúc đó lăng tiên sinh nhất định sẽ cho hai người thực tốt thù lao. Hàn Thích Nguyệt khỏe miệng ngầm cười, thoạt nhìn thật cao hứng. Cũng chỉ có tương đối hiểu biết hắn lăng tử thắc cùng lăng tử đồng hai người rõ ràng, Hàn Thích Nguyệt lời này trung ý tứ âm hiểm đâu. Hai người ngàn ân vạn tạ mà bảo đảm nhất định có thể tìm được Hứa Minh bí mật. Thế lăng tử thác ba người mở cửa, lại lánh ba người vào sân. Trong viện không có thượng vàng hạ cám đồ vật, chỉ ở cửa cách đó không xa thả một cái bao cát, xem bao cát hình dạng, chỉ sợ đã dùng thật lâu. Ba vị thỉnh. Hai người cười nịnh mà chiều lăng tử thác nói. Dẫn đường. Hàn Thích Nguyệt tự động thành ba người người phát ngôn. Hai người cúi đầu không lưng. Này hai tầng tiểu lâu là nam bắc hướng, môn hờ khép, hai người hiển nhiên cũng thấy được, bọn họ trước mắt, giải thích nói, có thể là buổi sáng Hứa Minh đi xuất ruột, quên đóng cửa, không có việc gì, ba vị trực tiếp tiến vào là được. Lăng tử thác lại dừng bước, lăng tử đồng cùng Hàn Thích Nguyệt tự nhiên cũng đi theo ngừng lại. Các ngươi tiến tiến. Này vẫn là lăng tử thác lần đầu tiên cùng hai người nói chuyện. Hai người thụ sủng nhược kinh, nơi nào sẽ cự tuyệt. Bọn họ liên tục nói tốt, rồi sau đó buồn đầu trong chiều đi. Đẩy ra vốn là không có quan tốt môn, hai người trong chiều nhìn lại, đương nhìn đến phòng nội cảnh tượng khi, hoảng sợ mà kêu to ra tiếng, nhanh chân chiều cổng lớn chạy tới. Hàn Thích Nguyệt chiều bên cạnh sai rồi một bước, ngăn trở hai người rời đi bước chân, cười hỏi, như thế nào? Vừa rồi không phải còn nói sẽ thay chúng ta tìm được Hứa Minh thứ tốt sao? Lúc này như thế nào liền chạy đâu? Chết, bốn người. Bên trong thật nhiều bốn người, chúng ta không làm hai người sắc mặt trắng bệnh, đáy mắt sợ hãi không giống làm bộ. Dù vậy, Hàn Thích Nguyệt cũng không có lùi về chân, hắn cười lạnh một tiếng, các ngươi chỉ sợ còn không biết chúng ta huynh đệ quân đoàn làm việc chuẩn tắc đi. Phàm là tưởng gia nhập chúng ta quân đoàn, chỉ cần quyết định, liền trăm triệu không có đổi ý đạo lý, trừ phi quân đoàn giải tán, hoặc là các ngươi chết. Lăng Tử Đồng buồn cười mà nghe Hàn Thích Nguyệt bịa chuyện. Kia hai người chân nhũn ra, nếu khả năng, hận không thể hiện tại liền ngất xỉu đi. Chính là mặc kệ như thế nào sợ hãi, trước mắt như thế nào biến thành màu đen, hai người vẫn là hảo hảo, lẫn nhau nâng mà đứng ở Hàn Thích Nguyệt trước mặt. Thấy hai người không có động tác, Hàn Thích Nguyệt dứt khoát hướng trong túi một sờ, trở ra khi, trên tay nhiều một khẩu súng, hắn nói, cũng là xảo, ta này thương liền dư lại hai viên viên đạn, các ngươi muốn hay không đánh cuộc một phen. Kia hai người lúc này hối ruột đều mau thành, bọn họ không nên vì nhìn không thấy vinh hoa phú quý chết chính mình tánh mạng. Hai người rất sợ chết. Mặc dù Hàn Thích Nguyệt thương chỉ còn lại có hai viên viên đạn, bọn họ cũng là không dám đánh cuộc. Chúng ta đi, chúng ta này liền đi. Hai người liếc nhau, lẫn nhau nâng, run run rẩy rẩy mà lại lần nữa xoay người, chiều Hứa Minh cửa đi đến. Lăng ra ba người theo ở phía sau. Nghe được mặt sau tiếng bước chân, hai người kỳ tích thế nhưng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cảm thấy Lăng ra nếu đi theo phía sau, liền sẽ không thấy chết mà không cứu. Hai người dũng khí đủ một ít, tiện đà thẳng thắn eo bối chiều đi nhanh hướng phía trước đi. Một lần nữa đứng ở cửa, lại lần nữa nhìn đến phòng nội tứ tung ngang dọc mà nằm thi thể, hai người còn tưởng thét chói tai, chính là trước mắt tình huống không thể nghi ngờ là trước có lang hậu có hổ, rốt cuộc là cùng lang bác một lần, vẫn là rơi vào hổ khẩu. Hai người không có thời gian suy xét, bởi vì Hàn Thích Nguyệt họng súng đã để ở bọn họ sau eo chỗ. Lăng Tử Đồng âm thầm chiều Hàn Thích Nguyệt dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Hàn Thúc Thúc thật sự càng ngày càng anh dũng khí phách. Hàn Thích Nguyệt đắc ý mà nhướng mày. Hai người tiểu tâm mà bước vào cửa phòng. Lướt qua đầy đất thi thể, tiếp tục trong chiều đi, đã đi đến giữa phòng khi, chung quanh không có gì khác thường. Hai người mới xoay người, chiều Lăng Tử Thác ba người vẫy tay, miễn cưỡng ngăn chặn thanh âm run ý, nói, không có việc gì, ba vị vào đi. Cửa ba người như cũ đứng. Kia hai người có chút nghi hoặc, trong lòng có chút lãnh, hai người không hẹn mà cùng mà trở về đi. Lại vào lúc này, bên trong cánh cửa hai sườn đột nhiên phát ra rất nhỏ răng rắc thanh. Ngay sau đó, bên trong cánh cửa hai sườn chiều hai người phát ra mười mấy nói lợi kiếm. Cái loại này cùng loại với Lăng Tử Đồng cổ tay gian tụ tiễn, rồi lại so tụ tiễn muốn lớn lên nhiều, hơn nữa là thiết chất, lực sát thương cực đại. Mười mấy căn lợi kiếm một cây không lãng phí mà toàn bộ đâm vào hai người thân thể. Thậm chí không kịp hô cùng một tiếng, hai người liền ngã xuống một đám thi thể giữa. Cửa Hàn Thích Nguyệt tấm tắc có thanh mà nói, trách không được này Hứa Minh như thế kiêu ngạo, chẳng lẽ hắn còn sẽ trong truyền thuyết kỳ môn độn giáp chi thuật. Hàn Thúc Thúc nói đùa, những cái đó bất quá là truyền thuyết, mặc dù có, này mấy ngàn năm xuống dưới, từ lâu biến mất, cái gì kỳ môn độn giáp, chỉ sợ bất quá là lợi dụng người nhiệt độ cơ thể thiết kế ra tới cơ quan. Lăng Tử Đồng đã thấy được đầy đất thi thể. Nàng cũng coi như minh bạch vì cái gì vừa rồi kia hai người như thế hoảng sợ. Này chính sảnh bất quá 3-40 mét vuông phòng thế nhưng nằm không dưới 20 cá nhân, mỗi người trên người đều hoặc nhiều hoặc ít mà cắm thiết mũi tên, hơn nữa xem này đó thi thể sắc mặt, này mũi tên nhưng không sạch sẽ. Này đó đều là người nào? Hàn Thích Nguyệt nhìn trên mặt đất nằm sớm đã không có hơi thở người, hỏi. Lăng Tử Đồng quan sát một chút, đánh giá nói, những người này đại khái cảm thấy Hứa Minh đã chết, có thể nhân cơ hội lại đây tìm kiếm một ít vật tư. Này đó người sống sót quần áo cũ nát, biến thành màu đen trên mặt khô gầy đáng sợ, hiển nhiên là đói cực kỳ. Thật dài thở dài, đối loại tình huống này sớm đã xuất hiện phổ biến, hiện giờ có thể làm cũng chỉ là một tiếng thở dài. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Hàn Thích Nguyệt nói, nếu dựa theo Đồng Đồng nói, nơi này trang bị nhân thể cảm ứng khí, không ai chúng nó không ra, chỉ có chúng ta đi vào mới có thể đặt chúng ta vào chỗ chết, kia chẳng phải là không có cách nào. Lại nhiều mũi tên cũng hữu dụng xong thời điểm. Lăng Tử Đồng nói một câu sau, hỏi Lăng Tử Thác, ca ca, ngươi cảm thấy đâu? Nếu là an ổn thời điểm, bọn họ có thể tìm tới các loại phòng hộ dụng cụ, tự nhiên không cần sợ, hiện tại không thể được. Huyết nhục chi thân nơi nào chịu được thiết mũi tên âm. Lăng Tử Thác tán đồng Lăng Tử Đồng nói, hắn nói, ân, Đồng Đồng ở không gian tìm xem có hay không che đậy đồ vật. Nếu không có mưu lợi biện pháp, vậy dùng nhất nguyên thủy. Nếu mày tìm một lát, Lăng Tử Đồng tự không gian nội tìm ra tam đại khối hậu sắt lá. Lăng Tử Đồng chính mình đều đã quên khi nào thu thập đến mấy thứ này, có lẽ là nàng biết không gian rất lớn, hơn nữa có tự động sửa sang lại công năng, dù sao bỏ vào đi tổng khả năng hữu dụng được đến thời điểm. Kia tam khối sắt lá không tính đại, là nửa thước trường khoan hình vuông, che ở ngực chính thích hợp. Đồng đồng ngươi ở bên ngoài, đi vào phía trước, Lăng Tử Thác trung quy vẫn là luyến tiếc làm đồng đồng đi theo cùng nhau. Lăng Tử Đồng đứng bất động, ngửa đầu nhìn nhà mình ca ca, cũng không mở miệng. Hảo, vậy ngươi đứng ở ta phía sau, theo sát ta. Chịu không nổi bị dùng như vậy ánh mắt nhìn, Lăng Tử Thác vẫn là mềm hạ thanh âm nói. Lăng Tử Đồng tức khắc mặt mày hớn hở. Thôi, nàng tưởng đi theo liền đi theo, chính mình cẩn thận một chút chính là. Ba người lúc này mới trước sau vào phòng. Chính như Lăng Tử Đồng đoán trước như vậy, chờ ba người đứng ở nhà ở trung ương thời điểm, môn hai bên cây muối mà bắn ra mấy đạo thiết mũi tên. Ba người trước sau đứng, thiết mũi tên cũng liền không ngừng phóng ra. Thẳng đến nửa phút sau, mới dần dần dừng lại. Bên chân không có trăm căn, ít nhất cũng có 7-80 căn thiết mũi tên. Lăng Tử Đồng vùng sắt lá, cười tủm tỉm mà đem mấy thứ này toàn bộ thu vào không gian. An toàn qua đi, ba người mới đánh giá khởi chung quanh. Nay phòng khách cùng Lăng Tử Đồng dĩ vãng gặp qua tứ hợp viện cái loại này thường thấy phòng khách khác biệt không lớn, bất quá thiếu sofa bàn ghế, có vẻ trống trải rất nhiều. Toàn bộ phòng khách trừ bỏ đối diện môn trên tường treo một bộ trung quỷ bắt quỷ đồ, cũng không hán vật. Lăng Tử Đồng ngửa đầu, nhìn chằm chằm này phó thấy được họa, lẩm bẩm, trống trơn phòng khách không bình thường, phòng khách treo trung quỷ bắt quỷ cũng kỳ quái, ca ca, hay là này bức họa có cổ quái. Cũng đừng trách Lăng Tử Đồng tư duy có chút thần triển khai, thật sự là nàng cũng nhìn không gian này trong phòng còn có mặt khác đáng giá chú ý địa phương. Lăng Tử Thác như suy tư gì mà nhìn kia phó họa. Hàn Thích Nguyệt cũng bước cằm, tiến lên vài bước. Lời này quả không tính cao, 1m8 Hàn Thích Nguyệt giơ tay vừa lúc sờ đến. Tay vừa muốn sờ lên này họa, Lăng Tử Thác đột nhiên duỗi tay, ngăn trở Hàn Thích Nguyệt động tác. Làm sao vậy? Hàn Thích Nguyệt nghi hoặc mà xem qua đi. Lăng Tử Thác hiếm thấy mà đối loại sự tình này tích cực lên, khó được Lăng Tử Thác chủ động. Hàn Thích Nguyệt cao hứng mà lui ra phía sau một bước, đem không đương nhường ra tới, cười nói, Tử Thác, ngươi có phải hay không cũng phát hiện cái gì khác thường. Lăng Tử Thác gật đầu, lại không có nói tỉ mỉ. Lăng Tử Đồng cau mày, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, rồi lại không ra tiếng. Thon dài bàn tay qua đi. Lăng Tử Đồng rốt cuộc mở miệng, ca ca. Rồi lại không biết nên nói cái gì. Không có việc gì. Lăng Tử Thác khỏe miệng gợi lên, vẻ mặt nhẹ nhàng. Hàn Thích Nguyệt cũng thấy ra không thích hợp, này không phải Tử Thác ngày thường mọi việc lãnh đạm bộ dáng. Ở hai song tầm mắt nhìn chăm chú hạ, Lăng Tử Thác tay rốt cuộc đụng chạm đến này phó cổ quái trên bàn vẽ. Ca ca, thế nào? Lăng Tử Đồng có chút khẩn trương hỏi. Hàn Thích Nguyệt dứt khoát duỗi tay, cũng tưởng sờ lên. Lại thứ bị Lăng Tử Thác ngăn cản. Lăng Tử Thác phất khai Hàn Thích Nguyệt tay, nói, ngươi không cần. Lăng Tử Thác ngăn cản Hàn Thích Nguyệt thời điểm, bên cạnh Lăng Tử Đồng thấp tiếng la tràn ngập kinh sợ, ca ca, ngươi tay. Chỉ thấy Lăng Tử Đồng nguyên bản khớp xương rõ ràng tay từ bàn tay bắt đầu phiếm hắc khí dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ lan tràn tới rồi mu bàn tay, lại tới tay chỉ, toàn bộ tay trở nên đáng sợ. Tâm như là bị một con vô hình tay chặt chẽ nắm chặt, đau Lăng Tử Đồng muốn khóc, ca ca, ngươi cố ý. Lăng Tử Đồng mới hậu chi hậu giác minh bạch vì sao vừa rồi nhà mình ca ca muốn ngăn cản Hàn Thích Nguyệt. Đây là Tử Thác ở thế hắn chịu đau đớn, Hàn Thích Nguyệt lòng tràn đầy áy náy, hắn muốn đem Lăng Tử Thác tay kéo xuống tới. Các ngươi đều đã quên ta có chữa khỏi dị năng. Tương so với này hai người nôn nóng phản đối, Lăng Tử Thác có vẻ vân đạm phong khinh nhiều. Đã từng cùng Lăng Tử Thác cùng nhau trải qua quá chữa khỏi dị năng đau đớn, đó là một loại chết đi sống lại đau, tuy không có chết, nhưng là cái loại này khắc vào cốt tủy đau lại làm người như thế nào cũng bỏ qua không được. Lăng Tử Thác quanh thân độ ấm rõ ràng thấp rất nhiều. Tường đụng chạm ca ca, lại sợ sẽ cho hắn mang đi gánh nặng, Lăng Tử Đồng cố nén, buộc chính mình lui về phía sau. Lăng Tử Thác cũng nhìn về phía chính mình tay, cũng khó nén kinh ngạc. Này Hứa Minh nhưng thật ra sẽ không ít bảng môn tà đạo, hơn nữa thủ đoạn đủ tàn nhẫn. Thân thể từng đợt lạnh băng, ở lãnh mới vừa thấm tận xương đầu lúc sau, này lạnh lẽo lại lặng yên không một tiếng động chuyển biến thành ấm áp, lại đến sau lại nóng bỏng. Lăng Tử Thác cảm giác được thân thể của mình như là ở nước lạnh tẩm qua đi lại bị còn tại trong chảo dầu. Đây là một loại cơ hồ muốn cùng tẩy tủy hoán cốt không sai biệt mấy dày vò. Lăng Tử Thác hoa sức lực chống cự loại này đau đớn thời điểm, trên trán truyền đến nhu hòa xúc cảm, lại là Lăng Tử Đồng đang ở cho hắn trà lau trên trán mồ hôi lạnh. "Đồng Đồng, ta không có việc gì." Mặc dù lúc này đang trải qua chết mà sống lại đau khổ, Lăng Tử Thác ngự khí vẫn là bình đạm. Ít khi, trên tay hắc khí dần dần tản ra, tay lại lần nữa khôi phục đến bình thường màu da. Chờ xác định dị năng đã tất cả đem trên người độc hấp thu hóa giải lúc sau, Lăng Tử Thác lúc này mới duỗi tay, bắt lấy Lăng Tử Đồng chính thế hắn trà lau tay, "Chúng ta vào đi thôi." Lời này nói không lý do. Lăng Tử Đồng đang buồn bực, nguyên bản treo chung quỷ bắt quỷ đồ này mặt tường phát ra từng đợt trầm đủ. Vốn tưởng rằng này vách tường sẽ cùng phim truyền hình chung miêu tả như vậy, hướng hai bên hoạt động, nhưng mà, đợi một hồi lâu, này tường như cũ hảo hảo mà đứng ở trước mắt. Lăng Tử Đồng cùng Hàn Thích Nguyệt nhìn nhau, trong mắt đều là nghi hoặc. Bọn họ rõ ràng nghe được kéo kẹt thanh. Rồi sau đó hai người không hẹn mà cùng chờ Lăng Tử Thác kế tiếp động tác. Lăng Tử Thác lần này như cũ ra ngoài Lăng Tử Đồng cùng Hàn Thích Nguyệt đoán trước, ở hai người chắc chắn Lăng Tử Thác biết nơi này cơ quan thời điểm, Lăng Tử Thác lại cùng Lăng Tử Đồng mở miệng nói, "Đồng Đồng, đem không gian thiết chủ ý cho ta một phen." Tuy có nghi hoặc, Lăng Tử Đồng vẫn là theo lời từ không gian tìm ra thiết chủ ý, thuận tiện còn lấy ra một phen rượu, đem thiết chủ ý cấp Lăng Tử Đồng, chính mình bắt lấy rượu, còn khoa tay múa chân một chút, hỏi, "Ca ca, muốn như thế nào làm?" Lăng Tử Đồng tư thế còn có đủ, Hàn Thích Nguyệt lại cười không thể ức chế. Trầm thấp tiếng cười ở tràn đầy thi thể phòng nội có vẻ có chút lạnh lạnh, Lăng Tử Đồng sống lưng có chút lánh, nàng quay đầu lại trừng mắt nhìn Hàn Thích Nguyệt liếc mắt một cái, "Hàn thúc thúc, ngươi bị như vậy cười." Từ Lăng Tử Đồng trong tay lấy quá rượu, Hàn Thích Nguyệt chế trụ cười, khuôn mặt tuấn tú thượng phiếm đỏ ửng, hắn giải thích, "Tiểu Đồng, này đó yêu cầu vũ lực sự tình vẫn là giao cho ta, đừng quên ta chính là cường hóa dị năng. Lòng đang có kính không chỗ xử đâu. Loại chuyện này cũng không cần thiết tranh." Lăng Tử Đồng lần này ngoan ngoãn không phản bác, nàng thối lui đến hai người phía sau. Hàn Thích Nguyệt vung lên thiết chủ y, chiếu kia trung quỷ bắt quỷ đồ ném tới. Một cây búa chính nện ở kia tiểu quỷ trên người. Ầm ầm ầm. Vách tường ngay sau đó bị tạp ra một cái hố to. Lăng Tử Đồng dối đầu vọng qua đi. Lẽ ra lấy Lăng Tử Thác sức lực, một chú ý tạp đầu bê tông vách tường cũng không phải không có khả năng, nhưng là nghe thanh âm lại không đúng, vừa rồi kia một tạp, thanh âm là lỗ trống. Hàn Thích Nguyệt cũng thò lại gần xem, rồi sau đó tấm tắc mà nói, "Tử Thác, phải biết rằng dễ dàng như vậy tạp đầu, vừa rồi làm gì còn muốn chạm vào kia phó họa. Này rõ ràng là ở tìm tội chịu." Lăng Tử Thác lại không giải thích, chỉ đối Hàn Thích Nguyệt nói, "Ngươi chiều bên kia tạp thử xem." Lăng Tử Thác chỉ chính là họa một khắc sườn bên trái một chỗ. Chính mình là ba cấp cường hóa dị năng, phía trước kia thép đều có thể bị chính mình một quyền tạp đoạn. Này kẻ hèn vách tường đương nhiên không nói chơi. Hàn Thích Nguyệt khoe khoang mà đi hướng Lăng Tử Thác chỉ địa phương. Hắn cảm thấy chính mình dùng tam thành lực đạo là có thể phá này không tường. Đông. Một dịu tạp đi lên, trầm đục nổ tung. Vách tường không chút sức mẻ. Nói không chút sức mẻ cũng không đúng. Trên tường vôi bị nện xuống tới không ít, lại không cùng Lăng Tử Thác mới vừa rồi như vậy, một tạp một cái động. Hàn Thích Nguyệt nhìn trong tay rượu, hỏi, "Này sao lại thế này? Chẳng lẽ là chính mình cường hóa dị năng lui bước? Này quả thực khó có thể tin." Không mở miệng, Hàn Thích Nguyệt đôi tay nắm rượu bính đoan, lần này dùng 7 thành lực đạo. Hắn không dám dùng 10 thành, Hàn Thích Nguyệt lo lắng cho mình dùng sức quá lớn, đến lúc đó tường bị tạp đến, lại đụng vào đến Lăng Tử Đồng cùng Lăng Tử Thác liền không hảo. Trong dự đoán sập cũng không có đã đến, lần này bê tông bị tạp ra một cái hố to. Vẫn là không bị tạp đấu. Ta cũng không tin cái này tà. Không biết từ nào học được câu này quái điều, Hàn Thích Nguyệt hừ một chút, lần này dùng 10 thành lực đạo. Như cũng là một tiếng trầm vang thanh. Vách tường nhưng thật ra thật sự rất nhỏ lắc lư một chút, nhưng là thực mau lại quy về bình tĩnh. Cánh tay bị chấn tê dại, Hàn Thích Nguyệt có thể xác định chính mình dị năng cũng không có biến mất, hắn rõ ràng đã cảm nhận được dưới chân lắc nhẹ một chút, hơn nữa này vách tường không giống nhau bê tông cái loại này vang. Hàn Thích Nguyệt nói không nên lời cụ thể là cái gì thanh âm, nhưng là có thể xác định rất kỳ quái. "Tử Thác, này rốt cuộc sao lại thế này?" Hàn Thích Nguyệt không hiểu ra sao. Chờ Hàn Thích Nguyệt tâm không hề xôn xao, Lăng Tử Thác lúc này mới lại lần nữa huy động cây búa, tập hướng kế hoạch. Giang giác. Vách tường tái xuất hiện một cái động. "Tử Thác, ngươi, có phải hay không cũng có cường hóa dị năng? Hàn Thích Nguyệt đã không thể tưởng được khác khả năng. Không có. Lăng Tử Thác lắc đầu phủ nhận. Không hề chậm trễ thời gian, Lăng Tử Thác lại tiếp theo tạp tam hạ, vách tường bị tạp ra có thể dung một người thông qua động. Lăng Tử Thác chiều Lăng Tử Đồng cùng Hàn Thích Nguyệt vẫy tay, các ngươi đi theo ta. Dứt lời, Lăng Tử Thác trước khom lưng chui đi vào. Lăng Tử Đồng theo sát sau đó, Hàn Thích Nguyệt đi theo cất bước đi vào. Chờ tới rồi đối diện, Hàn Thích Nguyệt mới hiểu được vì sao hắn vừa rồi dùng hết toàn lực còn tạp không ra này tường. Nguyên lai này vách tường mặt sau thế nhưng toàn bộ là ván sắt. Này đó ván sắt không phải Lăng Tử Đồng vừa rồi tìm ra cái loại này lại tiểu lại mỏng ván sắt, mà là có 10cm hậu, phía dưới khảm trên mặt đất, toàn bộ liền như dưới nền đất trường ra tới một tảng lớn ván sắt giống nhau. Muốn tạp thấu như vậy sau ván sắt, chỉ bằng vào Hàn Thích Nguyệt hiện tại này ba cấp cường hóa dị năng là quả quyết không có khả năng. Càng làm cho Hàn Thích Nguyệt ngạc nhiên chính là, này ván sắt cũng không phải chỉnh khối, vừa lúc ở Hàn Thích Nguyệt vừa rồi tạp trung địa phương không ra một khối tới. Hàn Thích Nguyệt vuốt lạnh băng ván sắt bên cạnh, tắp lưới, Tử Thác, vừa rồi ngươi ấn động kia đổ thời điểm phát ra ẩm vang thanh chính là này ván sắt di động thanh đi. Đại khái là, Lăng Tử Thác cười nói, này Hứa Minh đầu góc rốt cuộc như thế nào lớn lên. Thế nhưng có thể nghĩ ra như vậy một cái, người bình thường đều không nghĩ ra được cổ quái đồ vật. Luận kỳ tư quái tưởng, Hàn Thích Nguyệt lần đầu tiên đối Hứa Minh sinh ra cùng loại với kính nể cảm giác. Bất quá vẫn là Tử Thác lợi hại. Hàn Thích Nguyệt chiều Lăng Tử Thác vươn một cái ngón tay cái, cười hỏi, bất quá ngươi là như thế nào biết cơ quan này ở phía sau. Người bình thường đang xem đến này họa thời điểm đệ nhất cảm giác chính là này họa thượng có cơ quan, bởi vì phòng giống tuyết, đại gia cũng chỉ có thể suy đoán này cổ quái tất nhiên là phát sinh ở trên vách tường, ai cũng không thể tưởng được cơ quan thế nhưng là ở vách tường phía sau. Này Hứa Minh là sinh sai rồi thời đại, nếu đặt ở cổ đại, chỉ sợ cũng đến cùng lỗ ban có một so. Hàn Thích Nguyệt lịch sử tri thức không quá nhiều, so sánh cũng nói tương đối tháo, nhưng là bên trong tán thưởng lại không ít mảy may. Lăng Tử Đồng lại không tán đồng, nàng nói, nếu thật như vậy lợi hại, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị giết, có lẽ nơi này là người khác giúp hắn cũng nói không chừng. Hàn Thúc Thúc đừng quên, nơi này đã từng là ngục giam, mà trong ngục giam nhân tài cũng là rất nhiều. Cẩn thận nhấm nuốt một chút Lăng Tử Đồng nói, Hàn Thích Nguyệt tán đồng mà nói, Đồng Đồng nói rất đúng. Này Hứa Minh nếu là năng lực cường hãn, đầu óc đủ dùng, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị làm thịt. Chỉ sợ này vách tường sự là người khác việc làm, thực mau, Hàn Thích Nguyệt lại cười nói, mặc kệ thiết kế thứ này người là ai, nhưng đều không có Tử Thác lợi hại. Đó là, điểm này Lăng Tử Đồng có chung vinh dự. Đối này hai người mù quáng tôn sùng, Lăng Tử Thác chỉ là nhạt nhẽo cười, cũng không giải thích. Trên thực tế, hắn lần này thật đúng là không thấy ra tới, kia phó họa treo ở trên tường đích xác có chút cổ quái, đặc biệt gây chú ý. Như là sợ người không biết hắn đặc thủ chỗ dường như. Lăng Tử Đồng cùng Hàn Thích Nguyệt có lẽ không thấy được, nhưng là hắn vừa rồi chú ý, trên mặt đất này đàn thi thể giữa có một khối cũng không phải bị thiết mũi tên bắn chết, này thi thể bị một người khác đè ở dưới thân, cả người bị che lại, chỉ lộ ra một đầu ngón tay, đúng lúc là lộ ra tới màu đen móng tay. Lăng Tử Thác mới suy đoán là trên vách tường họa có vấn đề, hắn chưa khỏi dị năng lại cường, kẻ hèn điểm này độc căn bản không nói chơi. Hứa Minh không phải cái loại này không có việc gì tìm việc người, Hứa Minh từ trước đến nay tự tin, hắn cũng không che giấu chính mình năng lực, bởi vậy suy luận, chỉ sợ hắn cũng không thèm để ý chính mình bí mật đặt ở mọi người dưới mí mắt, nhưng là sở dĩ là bí mật, muốn thăm đến bí mật vẫn là muốn trả giá đại giới, đến nỗi có thể hay không thừa nhận được này đại giới, liền xem người nọ vận khí ra sao. Thực hiện nhiên, Lăng Tử Thác vận khí không tồi. Ở Lăng Tử Thác đụng chạm đến họa thời điểm, đã cảm giác được này bức họa sau lưng vách tường có khắc thường địa phương, này họa sau lưng có một chỗ thực rõ ràng nô lên, Lăng Tử Thác chẳng qua ấn một chút, này vách tường phía sau ván sắt liền chiều hai bên di động một chút, ly họa gần nhất Lăng Tử Thác lại đoán đối diện phát sinh sự liền dễ dàng nhiều. Này đó suy luận Lăng Tử Thác cũng không tính toán nói cho Lăng Tử Đồng cùng Hàn Thích Nguyệt, mà này hai người lực chú ý cũng bị những thứ khác hấp dẫn ở. Này vách tường sau lưng có trời đất khác, ván sắt mặt sau còn có một bức tường, này bức tường chính là mới là phòng ở chân chính vách tường. Ván sắt cùng vách tường chi gian khoảng cách không lớn, người phải trải qua cần thiết muốn nghiêng thân thể. Lăng tử thác khoa tay múa chân một chút ván sắt cùng vách tường khoảng cách, sau đó bừng tỉnh, trách không được Hứa Minh muốn thanh không phòng khách đồ vật, thanh không lúc sau, phòng khách sẽ có vẻ trống trải một ít, như thế nói, phòng khách trên thực tế thiếu một ít cũng không có người để ý. Này thông đạo một mảnh đen nhánh, lăng tử đồng từ không gian tìm ra đèn tin, một người một cái. Này không đương cũng liền một gian phòng khách như vậy khoan, lăng tử thắc cùng cuối cùng Hàn Thích Nguyệt nói, ngươi qua bên kia, ta cùng đồng đồng tìm bên này, xem có hay không cái gì không thích hợp. Hứa Minh sẽ không làm vô dụng công sự, nếu lưu ra như vậy cái không đương, liền tất nhiên là hữu dụng. Lăng tử thắc cùng lăng tử đồng về phía tây mặt dịch đi, Hàn Thích Nguyệt một người tiểu bước rời về phía mặt đông. Lăng tử thắc còn chưa tới đầu khi, Hàn Thích Nguyệt đã nhỏ giọng kinh hô một câu, nơi này có cái gì? Dừng lại bước chân, lăng tử thắc về phía tây mặt trong một góc chiếu một chút, không phát hiện gì thường, lăng tử thắc mới cùng lăng tử đồng nói, qua đi nhìn xem. Hai người hoạt động đến Hàn Thích Nguyệt bên kia. Hàn Thích Nguyệt đã đem trên mặt đất kia khối đá phiến xốc lên. Này trên mặt đất đều là đá cẩm thạch phô, xưa này một khối không gian đương nhiên cũng là, Hàn Thích Nguyệt di chuyển đúng là trong đó một khối hoàn chỉnh đá cẩm thạch. Hòn đá bị dọn khai, phía dưới thình lình nhiều ra một cái lỗ thủng. Loại này tầng hầm ngầm Lăng Tử Đồng đã gặp qua rất nhiều lần, Lăng Tử Đồng nhưng thật ra không nhiều ít kỳ quái, bất quá này lỗ thủng toát ra tới khí lạnh vẫn là so dĩ vãng thấy muốn trọng rất nhiều. Tầng hầm ngầm tổng khó tránh khỏi lánh một ít, huống chi là mùa đông, Lăng Tử Đồng cũng không có thâm tưởng, Hàn Thích Nguyệt lòng hiếu kỳ đã sớm bị phía dưới khả năng đồ vật hấp dẫn ở, hắn đối phía sau hai người nói, ta đi xuống nhìn xem. Lần này Lăng Tử Thác không có phản đối. Phía dưới không có tầng hầm ngầm cái loại này thường thấy bậc thang, Hàn Thích Nguyệt đèn tin chiều hạ chiếu đi, phía dưới một mảnh lỗ trống, nhất phía dưới phóng một cái khí lót, xem ra là chuyên môn làm người nhảy xuống. Hàn Thích Nguyệt nắm chặt đèn tin, đối phía sau hai người nói một tiếng, ta đi xuống. Nói xong, xúc thân thể, nhảy xuống. Người thực mau rơi xuống ở khí lót thượng, thân thể bị xóc vài cái, lăn xuống trên mặt đất. Hàn Thích Nguyệt đứng lên, phía dưới ẩm ướt, trên lưng dính đầy bùn đất, có chút chật vật, bất chấp trà lau trên người dơ bẩn. Hàn Thích Nguyệt ngẩng đầu, chiều phía trên hô một câu, có thể xuống dưới. Cái thứ hai tự nhiên là Lăng Tử Đồng. Hàn Thích Nguyệt ở bên cạnh tiểu tâm che chở. Lâm đi xuống phía trước, Lăng Tử Thác vỗ Lăng Tử Đồng bối, nhỏ giọng dặn dò một câu, Lăng Tử Đồng nghe minh bạch sau, xác định Lăng Tử Đồng nghe minh bạch lúc sau, mới thu hồi tay, làm nàng nhảy xuống. Cũng không có cùng Hàn Thích Nguyệt giống nhau, thẳng dựng thân thể chiều hạ nhảy. Lăng Tử Đồng đôi tay ôm đầu gối, bảo vệ ngực, thân thể ở tiếp xúc đến khí lót lúc sau, lan một vòng. Hàn Thích Nguyệt tiến lên, đem người nâng dậy tới, liên thanh hỏi, thế nào, không bị thương đi. Hàn Thúc Thúc yên tâm. Lăng Tử Đồng mới vừa đạp hạ khí lót lúc sau, Lăng Tử Thác ngay sau đó hạ xuống. Lăng Tử Đồng tâm trầm một chút, ca ca, ngươi không sao chứ? Chính là vì tránh cho đồng đồng quá nhiều lo lắng, Lăng Tử Thác mới thừa dịp nàng không chú ý thời điểm nhảy xuống. Thấy Lăng Tử Thác hai chân hơi cong, đôi tay chống đỡ khí lót, mặc dù như vậy không xong hoàn cảnh, nhảy xuống tư thế cũng là xoáy khí vô cùng, lại hồi tưởng chính mình phía trước chiều hạ lăn bộ dáng, Hàn Thích Nguyệt chép chép miệng. Nói, tiểu đồng ngươi cứ yên tâm đi, ca ca ngươi đều có thể như vậy xoáy nhảy xuống, khẳng định là xác định chính mình sẽ không có bất luận cái gì sơ suất. Nghe ra Hàn Thích Nguyệt trong giọng nói bỡn cợt hương vị, Lăng Tử Đồng thế nhưng phụ họa gật đầu, ca ca vốn dĩ chính là tốt. Ở Lăng Tử Đồng xem ra, nhà mình ca ca không một không tốt, không một không cho nàng tâm động. Vốn định dễ cợt một chút này đối, há ngăn nhân ra ngược lại sinh sôi chịu hạ, Hàn Thích Nguyệt vuốt đầu. Cảm thấy chính mình thật là không có việc gì tìm việc. Đúng lúc này, Lăng Tử Thác giải vây, đi thôi. Bên trong không có ánh sáng, duỗi tay không thấy năm ngón tay, ba người sở trạm địa phương chỉ có đỉnh đầu bắn xuống dưới một tấc vuông ánh sáng. Hàn Thích Nguyệt đem đèn tin chiếu về phía trước phương, nơi này không gian như cũ không lớn, phía trước có mười mấy mét khoảng cách lúc sau có cái quẹo vào. Hàn Thích Nguyệt như cũ đi tuốt đàng trước mặt, Lăng Tử Đồng ở bên trong, Lăng Tử Thác cuối cùng. Ba người bước chân thực nhẹ, nhưng lại như cũ kinh chứ vách tường kia đầu. Chỉ nghe một trận tiếng đánh truyền đến, cùng với tiếng đánh còn có từng trận nghẹn ngào chửi bậy. Hàn Thích Nguyệt quay đầu chiều sau nói, hay là nơi này chính là giam giữ những cái đó tội phạm địa phương. Lộng ở chính mình sân phía dưới, này Hứa Minh nếu là không có quỷ cũng là kỳ. Chỉ sợ không ngừng. Lăng Tử Đồng đã tự động thu thập đến một ít mặt khác năng lượng dao động, nàng nói. Đi ở cuối cùng Lăng Tử Thác ngăn cản Lăng Tử Đồng tiếp tục trước sau tinh thần dị năng, Đồng Đồng, đừng phí lực khí. Bất quá tiếp thu một chút, đã cảm thấy không thoải mái, Lăng Tử Đồng nghe lời mà che chắn đối quanh mình cảm ứng. Hàn Thích Nguyệt bước chân nhanh hơn. Mười mấy mét khoảng cách thực đi mau xong, bên tay trái tường đất chiều bắc quải một cái cong, theo cong tiếp tục chiều bắc đi. Chờ ra này một khối cùng loại huyền quan giống nhau tường đất lúc sau, trước mắt rộng mở thông suốt. Hoặc là cũng không thể là rộng mở thông suốt, rốt cuộc nơi này như cũ đen nhánh một mảnh, trừ bỏ Hàn Thích Nguyệt đèn tin phát ra không tinh chói mắt quang ngoại. Cũng đúng là này nói thẳng quang, làm ba người thấy rõ ràng phía trước cảnh tượng. Nơi này không có bất luận cái gì tân trang, như thế nhìn lại, chính là một cái tu la tràng. Nói là tu la tràng cũng không đúng. Nơi này càng giống một cái nhà giam, so cái này tiểu đảo còn giống nhà giam. Trước mắt địa phương rộng lớn. Này không phải mấu chốt. Mấu chốt là nơi này thế nhưng đặt 20-30 cái lồng sắt tử. Ước chừng là vì tiết kiệm không gian, cũng không có tạc ra nhà tù hình thức không gian, mà là đem một ít người quan tiến lồng sắt không lớn, không đủ để thịnh đến hạ một người, cho nên bị quan đi vào toàn bộ đều là cuốn xúc thân thể, phóng nhãn nhìn lại. Lăng Tử Đồng mới phát hiện nơi này còn có một cái hài tử, đứa nhỏ này cúi đầu, lộn xộn đầu tóc đem mặt che đậy trụ, nhưng thật ra làm ba người nhất thời nhìn không ra giới tính, đứa nhỏ này gầy trơ xương như sải, ở lồng sắt một góc. Cuốn xúc thân thể, nhìn làm chua xót lòng người. Loảng xoảng loảng xoảng. Theo tiếng nhìn lại, Hàn Thích Nguyệt hít hà một hơi, hắn kêu sợ hãi một tiếng, nơi này thế nhưng còn đóng lại tăng thi. Hàn Thích Nguyệt lời này hỏi chính là Lăng Tử Thác. Ân, Lăng Tử Thác lên tiếng. Bên kia lồng sắt ngay sau đó có người mắng một tiếng, trang cái gì trang, mẹ nó, muốn giết cứ giết, sợ chết liền không phải ngươi lão tử. Hiển nhiên, người này cho rằng Lăng Tử Thác ba người là Hứa Minh nanh bước. Thực nhanh có người phụ họa, không sai, hôm nay các ngươi nếu là không giết chúng ta chính là mỗi loại. Này đó dĩ vãng có rất nhiều cùng hung cực ác, cũng có thông minh tựa yêu, mặc kệ loại nào. Này đó đều là chịu không nổi bị người như vậy nhốt ở lồng sắt vũ nhục. Tường mặt thế phía trước, mặc dù nơi này trông coi nhân viên cũng đối bọn họ khách khách khí khí, ai biết sẽ chịu Hứa Minh này tôn tử ám toán. Thức mau, một năm miệng 10 tiếng mắng làm này chật trội hiệp lộ trình nhiều một ít nhân khí. Bị quan người sống sót kêu càng lớn tiếng, bên cạnh đồng dạng bị nhốt ở lồng sắt tang thi tiếng đánh lại càng lớn. Loại cảm giác này thật sự là làm người nhịn không được nhíu mày. Lăng Tử Đồng từ trong túi móc ra chính mình đèn tin, ấn xuống chốt mở, đem chói mắt quang bắn phá hướng mở đầu chửi bậy người nọ. Lăng Tử Đồng hỏi, Hứa Minh có phải hay không đem đầu của các ngươi tạc hai, lấy này tinh hoạch, chính mình ướt, hảo tăng lên dị năng. Lời này mềm nhẹ nhu, lại làm chung quanh lập tức chết giống nhau yên tĩnh. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, nhưng là bị sinh sôi như vậy đảo tinh hoạch vẫn là làm người bình thường khó có thể chịu đựng. Hơn nữa Hứa Minh càng biến thái chính là, hắn sẽ không trước đem người giết lúc sau lại đi tinh hoạch, mà là đem thủ hạ đem người để lại, thừa dịp người còn sống, liền như vậy sinh sôi tạc khai người sống sót đầu, lại lấy ra tinh hoạch. Hứa Minh từng nói, như vậy tinh hoạch nuốt vào hiệu dụng sẽ lớn hơn nữa. Lăng Tử Đồng hỏi chuyện khó tránh khỏi làm đại gia nghĩ đến đã từng ở bọn họ trước mắt phát sinh từng màn, ngay cả cái kia trước hết kêu gào. Ở Lăng gia ba người xem ra xem như nơi này đóng lại lao đại nam nhân cũng nhịn không được khẩn trương, hắn nắm lồng sắt tay rụt vài cái, ngón út không ngừng run rẩy. Lăng Tử Đồng lực chú ý ở cái kia tiểu hài tử trên người, lời này qua đi, kia tiểu hài tử đem vùi đầu càng thấp, cơ hồ toàn bộ xúc thành đoàn, tế gầy cánh tay ôm thân thể, như là một cây xương cốt trực tiếp đâm vào huyết nhục giống nhau. Lăng Tử Đồng tâm khẩn một chút, nàng không khỏi mở miệng, Hứa Minh đã chết. Cơ hồ ở trong nháy mắt, mọi người đồng thời ngẩng đầu lên. Hứa Minh đã chết. Lăng Tử Đồng lại lặp lại một câu. Những cái đó vốn dĩ hoặc phẫn hận, hoặc tử khí con ngươi trong nháy mắt đều chuyển hướng Lăng Tử Đồng ba người. Những người đó đầu tiên là một trận kinh hỉ, bất quá đáy mắt hy vọng lại nháy mắt mai một. Cái kia mở đầu người nói chuyện cười lạnh một tiếng. Hứa Minh đã chết lại như thế nào? Còn sẽ có cái thứ hai Hứa Minh, thậm chí cái thứ ba Hứa Minh. Dù sao mặc kệ như thế nào, chờ đợi bọn họ đều là tử vong. Nghe kia nam nhân nói, đại bộ phận người sống sót lại ngốc ngốc lùi về tại chỗ, bọn họ cảm thấy người này nói không tồi. Trong đó một người liếm liếm môi khô khốc, hỏi, nếu các ngươi muốn tinh hoạch, có thể hay không trước giết chúng ta? Đã chết lúc sau mặc kệ bọn họ thi thể như thế nào bị xử lý, cùng bọn họ tới nói đều không ngại. Này yêu cầu như thế hèn mọn, Lăng Tử Đồng cảm thấy cổ họng như là bị đồ vật ngạnh trụ giống nhau. Các ngươi không cần chết. Hàn Thích Nguyệt mở miệng. Hàn Thích Nguyệt thật cũng không phải mù quáng cấp ra hứa hẹn, hắn tiếp tục nói, cũng không gạt các vị, Hứa Minh chính là chúng ta giết, chúng ta vừa tới, Hứa Minh liền tưởng đối chúng ta bất lợi, chúng ta huynh đệ quân đoàn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cho nên, Hứa Minh là tự thực hậu quả xấu, đến nỗi các ngươi cũng là thâm chịu này hại, chúng ta không phải Hứa Minh, đối dị năng tuy rằng có theo đuổi, nhưng là lại cũng là thủ chi hữu đạo, sẽ không làm này đó táng tận thiên lương sự. Nghe đến đó, những người đó một lần nữa đem ánh mắt tụ tập ở Hàn Thích Nguyệt ba người trên người, mục mang hoài nghi. Hứa Minh làm người âm hiểm, dị năng lại cường đại, thủ hạ còn nhiều, quăng này ba người, như thế nào có thể giết chết Hứa Minh? Tin hay không từ các ngươi? Hàn Thích Nguyệt nói. Hôm nay ta chỉ hỏi các ngươi một câu. Hàn Thích Nguyệt hỏi, các ngươi nghĩ ra đi sao? Vốn dĩ đã tưởng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hơn nữa chết tương thê thảm. Lăng Tử Thác bọn họ xuất hiện giống như là ở bọn họ sắp đói chết thời điểm, bầu trời đột nhiên rơi xuống một khối bánh, mặc kệ này bánh có hay không độc, bọn họ tất cả mọi người sẽ không cự tuyệt. Chẳng lẽ còn so đã từng dự đoán quá tình huống càng tao sao? Ta, nghĩ ra đi. Lúc này, ngoài dự đoán, trả lời nhanh nhất lại là cái kia xúc ở trong góc hài tử, kia hài tử rốt cuộc ngẩng đầu, phục lại cúi đầu, tuy một lát thời gian. Lăng Tử Đồng ba người vẫn là thấy rõ ràng kia hải tử bộ dáng. Hào một cái đáng thương hải tử. Kia hải tử nhỏ gầy trên mặt nguyên bản nên là đôi mắt địa phương giờ phút này trống trơn, hốc mắt hạ vết máu sớm đã khô cạn. Này hai mắt hiển nhiên là bị sinh sôi đào đi. Thấy lăng ra ba người khó nén kinh ngạc, kia trước hết nói chuyện nam nhân giải thích, hắn đôi mắt có thể nhìn đến rất nhiều không tầm thường đồ vật, cho nên bị Hứa Minh móc xuống, chính mình ăn. Những người khác một trận trầm mặc. Lăng Tử Đồng nắm nắm tay, nghĩ thầm, phía trước liền không nên làm Hứa Minh chết dễ dàng như vậy. Không biết từ khi nào bắt đầu, dị vãng đối người xa lạ lãnh tâm Lăng Tử Đồng đặc biệt đối hài tử, tổng càng dễ dàng mềm lòng. Ca ca, thả bọn họ đi. Lăng Tử Thác trung quy vẫn là mở miệng. Đồng Đồng yêu cầu, Lăng Tử Thác cự tuyệt không được, hắn nói, hảo. Lăng Tử Thác nhìn mắt Hàn Thích Nguyệt, nhiều năm như vậy bằng hữu. Tự nhiên biết Lăng Tử Thác ý tứ, Hàn Thích Nguyệt ở thả bọn họ phía trước nhắc nhở nói, thả các ngươi có thể, chờ sau khi ra ngoài các ngươi có thể lựa chọn lưu tại trên đường, cũng có thể lựa chọn rời đi, chỉ có một chút, này tiểu đảo tuyệt đối quyền khống chế ở chúng ta trên tay. Ngụ ý, sau khi ra ngoài, các ngươi không thể đối tiểu đảo có bất luận cái gì mơ ước chi tâm. Nếu ngày sau các ngươi có chiếm cứ tiểu đảo dã tâm, phải biết rằng, chúng ta nếu có thể giết Hứa Minh, cũng không phải là cái gì lương thiện người, tập nào lấy tinh hoạch sự chúng ta cũng có thể làm ra tới. Có nói là, tư tục tiêu muốn nói ở phía trước. Đã bị đóng như vậy liền, mặc dù có ban đầu có lại cường dạ tâm, cũng đã sớm bị tiêu ma hết, lại nói, có thể không bị tạp đầu đã là vận hạnh, bọn họ sẽ không, cũng không dám lại có bất luận cái gì niệm tưởng. Ít nhất hiện tại sẽ không có. Chúng ta đồng ý. Kia trước hết mở miệng nam nhân ứng thừa. Hàn Thích Nguyệt lúc này mới đi qua đi. Kia nam nhân nhìn Hàn Thích Nguyệt trống trơn tay, có chút thất vọng, các ngươi không có chìa khóa. Này lồng sắt tử thực. Nam nhân vừa định nói ngạnh, Hàn Thích Nguyệt đã tay không kéo ra lồng sắt lan can. Không có che giấu thực lực của chính mình, đây cũng là lại cấp này đàn người sống sót một ít ra vai phủ đầu. Có thể bị Hứa Minh nốt ở nơi này, này đó người sống sót khẳng định đều không phải bình thường dị năng giả, tất nhiên có chỗ hơn người. Người như vậy nếu có phản loạn chi tâm, tương lai cũng là không hảo thu thập, không bằng trước làm cho bọn họ kiến thức đến lực lượng của chính mình, đến lúc đó những người này cũng liền càng dễ dàng hết hy vọng. Theo thứ tự mở ra lồng sắt tử, vung ra này sở hữu người sống sót. Bị đóng thật lâu, này đó người sống sót cả ngày không lưng, mới ra tới, thân thể đã vô pháp hoàn toàn duỗi thẳng, nhưng là tự do so cái gì đều quan trọng. Kia mở đầu nói chuyện người trực tiếp đi đến Lăng Tử Thác trước mặt, chiều Lăng Tử Thác không người, nước nở nói, đa tạ, chúng ta này mệnh chính là các ngươi. Bọn họ cũng là có tâm huyết hán tử, đối với ân nhân cứu mạng, phải dùng mệnh đổi mệnh. Đến đứa bé kia, Hàn Thích Nguyệt tiểu tâm đỡ kia hài tử, gần gũi xem, mới chú ý tới kia hải tử thảm hại hơn chút. Đại khái là đôi mắt bị đào lúc sau không có kịp thời xử lý, miệng vết thương nhiễm trùng, may mắn là vào đông, đào không đến mức đưa tới rồi bỏ dòi bỏ, nhưng là cũng miệng vết thương sưng đỏ, cơ hồ lan tràn đến cả khuôn mặt thượng, thật sự là làm người nhìn đau lòng. Lăng tử đồng tiến lên, bất chấp đứa nhỏ này trên người phát ra thanh tửi, đỡ hải tử một khắc cái cánh tay. Kia hải tử sớm đã suy yếu vô pháp chính mình hành tẩu, có lẽ là Hứa Minh duyên cớ, đối người khác tiếp xúc có bản năng bài xích, Hàn Thích Nguyệt đi dịu hắn thời điểm hắn rung động lợi hại, Lăng tử đồng lại đây đụng chạm đến hắn, đứa nhỏ này đồng dạng như thế. Bất quá nói đến cũng kỳ quái, tại đây hải tử cơ hồ run rẩy cùng cái sàng dường như lúc sau, hắn hít sâu một hơi, chiều Lăng tử đồng bên người hoạt động một chút, thân thể dùng mình dần dần đỉnh hoãn lại tới. Hàn thúc thúc, người trước mang theo bọn họ rời đi, ta cùng ca ca xử lý này đó tang thi. Hảo, bị nhốt ở lồng sắt người sống sót đã đối giết chóc có sợ hãi, lại làm cho bọn họ nhìn đến sắt tang thi, lấy tinh hoạch trường hợp, chỉ sợ sẽ khiến cho lần thứ hai khủng hoảng, vẫn là tạm thời làm cho bọn họ rời đi hảo. Những người này đã không sức lực bò lên trên đi, Lăng tử đồng từ không gian tìm ra cây thang. Chờ những người đó sau khi rời khỏi, Lăng tử thắc làm nhà mình bảo bối ly xa chút, Lăng tử thắc cũng không chính mình động thủ, trực tiếp tung ra lôi điện, kia mấy cái tang thi nháy mắt tiêu hồ, chờ tang thi sẽ không dãy rủa, lại đào tinh hoạch liền phương tiện rất nhiều. Kaka, ngươi lôi điện dị năng cũng đến lục cấp. Lăng tử đồng một bên đào tinh hoạch, một bên hỏi, Lăng tử đồng phát hiện nhà mình Kaka khống chế lôi điện dị năng bản lĩnh càng ngày càng cường, hơn nữa hắn có thể trực tiếp đem lôi điện đạo ở tang thi trên người. Quả thực vô cùng kỳ diệu. Đúng vậy, chữa khỏi hệ dị năng cùng lôi điện dị năng tuy nói không ăn ảnh phụ phối hợp, nhưng là cùng cái trong cơ thể, vẫn là có chút dựa vào. Rửa sạch sẽ tinh hoạch, để vào không gian, Lăng tử đồng cười hỏi, Kaka, ngươi nói này dị năng cao cấp nhất sẽ là nhiều ít. Lăng tử thác tự hỏi một lát, lắc đầu, không biết, bất quá đồng đồng trung quy sẽ trước tiên nhìn đến. Đồng đồng sẽ vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau. Hắn dị năng tăng trưởng mỗi một khắc đồng đồng đều có thể thấy. Đúng vậy, đến lúc đó ca ca nhất định phải cho ta biểu thị một chút này cao cấp nhất lợi hại chỗ. Lăng tử đồng cười tủm tỉm gật đầu. Hảo! Lúc này hai người cũng không có ý thức được, có một số việc là trời cao chú định, mặc dù bọn họ năng lực lại cường, chung quy cũng không lay chuyển được một cái ý trời. Vì củng cố nhà mình ca ca lục cấp dị năng, Lăng tử đồng ở chỗ này trước cùng lăng tử thắc cùng nhau hấp thu trong đó một viên tinh hoạch, nơi này bị Hứa Minh nhốt ở nơi này, này tang thi chừng tứ cấp, tinh hoạch năng lượng là bọn họ gặp được quá mạnh nhất một loại. Chờ hai người tái xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm đã là nửa giờ qua đi. Nay nửa giờ thời gian, những cái đó bị cứu ra người sống sót đối bọn họ nơi đi đã có quyết định, trừ bỏ ba người phải rời khỏi ngoại, còn lại toàn bộ đều tính toán lưu tại trên đảo. Chờ đối này đó người sống sót đơn giản hiểu biết lúc sau, Lăng gia mới phát hiện bọn họ là được đến không ít người mới. Có lẽ là Hứa Minh không bỏ được dùng một lần giết này đó người sống sót, lại có lẽ là hắn đem tốt đều lưu tại cuối cùng. Tóm lại, hiện tại lưu lại đều là tuyển thủ hạt giống. Không thể không nói, Hứa Minh sau khi chết rốt cuộc vì Lăng gia làm một chuyện tốt. Này đó người sống sót giữa có kim hệ dị năng giả, thổ hệ dị năng giả, lại vẫn có ẩn thân dị năng. Chẳng qua người này lực lượng đã không đủ để khởi động ẩn thân dị năng, lại hơn nữa người này mạch máu bị khấu ở lồng sắt thượng, này ẩn thân dị năng mới không rời đi. Trừ cái này ra, những người này giữa còn có mấy cái cao chỉ số thông minh, trong đó một cái hacker, một cái tài chính tài tử, một cái thế nhưng đã từng vẫn là nông nghiệp viện nghiên cứu viên, người này là một hệ dị năng, bất quá dị năng không lăng nhị cao thôi. Lăng tử đồng lúc này còn không có nghĩ đến. Bọn họ vô tình cố tình cứu những người này về sau sẽ vì Lăng gia mang đến bao lớn trợ giúp. Này đó đều là lời phía sau. Cũng là Lăng tử đồng vận khí tốt, không chỉ có Lăng gia đều là nhân tài, chính là nửa đường mang lên tới này đó đều không phải hời hợt hạng người. Ngay cả cuối cùng gia nhập Kim Kỳ đều có một phen năng lực, nàng tựa hồ có thiên nhiên lực tương tác, ngắn ngủn nửa ngày thời gian, căn cứ nữ nhân bị nàng nhận thức hơn phân nửa. Hơn nữa này đó nữ nhân đối Kim Kỳ cũng có như thiên lôi sai đâu đánh đó xu thế. Ở mọi người đồng tâm hiệp lực hạ, căn cứ một sửa ngày xưa tử khí trầm trầm, một lần nữa náo nhiệt lên, đảo không phải Lăng gia có thể nhanh như vậy thu phục những người này, mà là Lăng gia hứa hẹn, cơm trưa sẽ cho bọn họ ăn cơm, làm cơm. Trời tối phía trước sập phòng ốc đã bị rửa sạch sạch sẽ, căn cứ người sống sót một lần nữa làm đăng ký, dị năng giả cùng bình thường người sống sót tách ra đăng ký, đã từng hứa minh thủ hạ cũng bị chia rẽ, một lần nữa xếp vào lăng gia tân tổ tiểu đội chung. Hết thể gọn gàng ngăn nắp. Kế tiếp một vòng thời gian, lăng gia mọi người đều mã bất đình để mà vội vàng, quen thuộc trên đường các loại sự vật. Trên đường người không tính nhiều, lăng văn này đó đều là đã từng ở lăng thị tập đoàn chiếm cư chủ yếu vị trí, mà lăng thị tập đoàn so này tiểu đảo chỉ đại không nhỏ, khống chế cái này tiểu đảo nhưng thật ra không khó. Ở căn cứ đồ ăn cơ bản đều vào quỹ đạo lúc sau, lăng tử thác bắt đầu xuống tay làm người nghiên cứu thổ địa. Chỉ dựa vào đồng đồng không gian nội đồ vật khẳng định không được, vẫn là yêu cầu ở trên đảo sáng lập ra một khối sạch sẽ thổ địa tới. Từ cung tiểu thất, lăng nhị, cùng với mặt khác mấy cái thổ hệ cùng một hệ dị năng tạo thành một cái tiểu đội, cả ngày ở kia khối chuyên môn tích ra tới trên mặt đất cân nhắc. Lăng văn tắc tổ chức thủy hệ dị năng giả, vì căn cứ cung cấp cũng đủ thủy tài nguyên, đương nhiên, làm hồi báo, này đó thủy hệ dị năng giả có thể ăn no, hơn nữa lăng văn còn sẽ giáo thụ bọn họ như thế nào càng tốt mà vận dụng thủy hệ dị năng. Toàn bộ tiểu đảo càng thêm hòa thuận vui vẻ. Thời gian không nhanh không chậm đi qua, như thế lại qua hơn một tháng, liền ở trên đảo người cơ hồ muốn đã quên đây là mặt thế thời điểm, thành phố S Lương lão gia tử phái người đưa tới tin tức, kinh đô bị chiếm đóng. Trên đất bằng xuất hiện một cái tang thi vương, cái này tang thi vương là cái nữ tính, cùng lăng gia còn có sâu xa. Cụ thể cái gì sâu xa, lão gia tử phái tới người cũng không có nói rõ ràng. Người nọ chỉ nói, bọn họ một hàng cùng sở hữu 20 người. Cuối cùng tới rồi trên đảo này chỉ có hắn một người, ở tới phía trước, kia tang thi vương đã dần dần chiều thành phố S dũng đi, phỏng chừng lúc này thành phố S chỉ sợ cũng là khó giữ được. Hàn Thích Nguyệt nghe xong tất nhiên là thập phần sốt ruột, lập tức liền phải rời đi tiểu đảo, đi gặp Lương Sảng. Lăng Tử Thác tự nhiên sẽ không tha hắn một người rời đi, dù sao trên đảo hết thể đã đi vào quỹ đạo, làm Lăng Văn ở bên này thủ là được. Cùng ngày, Lăng Tử Thác lệnh Lăng Nhất Lăng Nhị. Cũng Hàn Thích Nguyệt, còn có hắn cùng Lăng Tử Đồng, cùng nhau xuất phát chiều thành phố S xuất phát. Nay thuyền là tân tạo, trên đảo người tài ba thật là không ít, Lăng Tử Đồng không gian nội tài liệu công cụ đều có, cơ hồ là ở thuyền mới vừa tạo hảo, kia cầu cứu người liền đến. Đoàn người lên thuyền. Nay đấy thuyền phân biệt trang bị thiết bánh răng, theo thân thuyền hành tẩu, thiết răng chuyển động, phàm là tưởng tới gần thân thuyền tang thi cá, đều bị rào thành thịt nát, thực mau, thân thuyền đến qua chỗ. Nước biển phát ra thanh tưởi càng đậm. Lăng Tử Đồng trung quy không nhìn xuống, ôm cổ nôn mửa ra tới. Đồng đồng. Lăng Tử Đồng lo lắng tiến lên. Lại cho nàng cái kia chén nước. Lăng Tử Đồng lắc đầu, cười nói, ta không có việc gì, chỉ là này nước biển quá khó nghe. Lăng Tử Đồng gật đầu, nhưng là biểu tình như cũ không thả lỏng. Phía trước không phải không gặp được quá loại tình huống này, thậm chí có đôi khi so này càng khó nghe khó coi. Nhưng là đồng đồng đều không có bất luận cái gì biểu tình, lần này thật sự là ra ngoài người đoán trước. Nhìn chăm chăm Lăng Tử Đồng tái nhợt gương mặt, Lăng Tử Thác tim đập chậm một chút, chờ Lăng Tử Đồng uống xong cái ly thủy sau, còn không kịp sát miệng, thủ đoạn một phen bị nắm lấy. Cà ca. Lăng Tử Thác không lên tiếng, trực tiếp bắt lấy Lăng Tử Đồng thủ đoạn, ngón tay cảm nhận được mạch đập vững vàng nhảy lên, Lăng Tử Thác sắc mặt thay đổi lại biến, ở hắn rốt cuộc buông ra Lăng Tử Đồng tay thời điểm. Lập tức phân phó Lăng Nhất, thuyền khai trở về. Cà ca. Lăng Tử Đồng có chút kinh ngạc. Khoe miệng xả một chút, như là cao hứng, lại như là không cao hứng. Lăng Tử Thác nói, đồng đồng, ngươi, có bảo bảo. Loảng xoảng. Cái ly rơi xuống, Lăng Tử Đồng bản năng phản bác, không có khả năng. Lăng Tử Thác vuốt nàng mặt, trân trọng mà hôn một cái, cười mà không nói, nhưng là đáy mắt chắc chắn lại làm Lăng Tử Đồng kinh hãi. Thật sự. Thật sự có. Có. Mặc kệ Lăng Tử Đồng như thế nào làm nũng, như thế nào thuyết phục, cuối cùng, nàng chỉ là mãn hàm nhiệt lệ mà nhìn Lăng Tử Thác rời đi. Có Lăng Tử Thác chấn bãi, nay thuyền bình yên tới rồi bờ bên kia. Lần này lại đây chỉ dẫn theo Lăng 4 Lăng 6, cùng với căn cứ hai cái ba cấp không gian dị năng giả. Mặc dù lại không tha, mặc dù hắn có chữa khỏi dị năng, chính là nếu đối thượng cái kia không biết tên Tang Thi Vương. Lăng Tử Thác vẫn là không có năm chắc có thể bảo vệ Lăng Tử Đồng. Kia hai cái không gian dị năng giả cập không thượng Lăng Tử Đồng, có được không gian lại cũng không nhỏ, đám người lên bờ, trong đó một người tự không gian đưa ra xe việt dã, một người khác tắc đem thuyền thu vào không gian. Không đến 2 tháng thời gian, chờ Lăng Tử Thác bọn họ lại lần nữa đặt chân lục địa khi, chung quanh biến hóa đại, rồi lại không lớn. Này chung quanh như cũ không có người sinh sống, thường thường có mấy chỉ tang thi lui tới, này không tính đại biến hóa, nhưng đồng thời ngay cả Lăng Bốn đều phát giác trong không khí không giống bình thường hơi thở. Rõ ràng vẫn là giống nhau thiên địa, giống nhau vẩn đục nước biển, giống nhau nhảy nhót tang thi, nhưng này tĩnh mịch hết thể vẫn là làm người có loại sởn tóc gáy cảm giác. Lăng Bốn trà sát cánh tay, để sát vào Lăng Tử Thác, nói, thiếu gia, ta như thế nào cảm giác gâm trầm trầm. Lăng Sáu đem giữa cổ nhà hắn tiểu thư mới cho hắn khăn quàng cổ nắm thật chặt, đi theo nói, ta có một loại sơn vũ dục lai phong mãn lâu cảm giác. Lăng Bốn một cái tắt đem người chụp bay, cùng ta nói một cái ý tứ. Không để ý đến hai người trêu ghẹo, Lăng Tử Thác lực chú ý kéo dài hướng chung quanh, mặt mày ninh ninh. Thiếu gia, có phải hay không có cái gì cao cấp tăng thi? Lăng Bốn nhỏ giọng hỏi. Không có. Cũng không nhiều giải thích, Lăng Tử Thác phủ nhận. Rồi sau đó trực tiếp mở cửa lên xe, chỉ cần thiếu gia không tính toán mở miệng, bọn họ là như thế nào đều sẽ không hỏi ra tới. Lăng Bốn cùng Lăng Sáu đều là không nhiều ít đầu óc, cũng không dối dám, dù sao đi theo thiếu gia là được, hai người cũng lên xe, kia hai cái không gian dị năng giả liền càng sẽ không có dị nghị, bọn họ cũng nhanh chóng đi lên. Xe một đường chiều bị hành. Mặc dù tang thi thăng cấp thực mau, hơn nữa đại quy mô thăng cấp, sơ cấp tang thi lại trước sau là nhiều nhất, dọc theo đường đi, luôn có nhị ba cấp, thậm chí là tứ cấp tang thi dẫn dắt sơ cấp tang thi công kích lại đây. Lần này lại đây, hai cái không gian dị năng giả không gian nội trừ bỏ đồ ăn ngoại, trang đại bộ phận đều là vũ khí, Lăng gia bản thân vũ khí liền không ít, lại có mấy cái nhà hóa học dốc lòng nghiên cứu, đại quy mô sát thương tính vũ khí ra đời không ít. Lần này ra tới cứu thành phố S người sống sót là thứ nhất, Lăng Tử Thác mấy người còn chuẩn bị tìm cùng nhiều chế tạo lực sát thương khá lớn vũ khí nguyên vật liệu. Cho nên, gặp được quy mô nhỏ tang thi khi, xe sẽ trực tiếp sạn qua đi, đương gặp được đại quy mô tang thi, tắc từ Lăng Bốn cùng Lăng Sáu khiêng thương mở đường. Ít người, đi đường liền mau rất nhiều. Toàn bộ buổi sáng, gặp được đều là có thể đơn giản xử lý. Chứ bỏ xuống xe phương tiện, còn lại thời gian tất cả mọi người ngốc tại trên xe, cơm trưa cũng đơn giản ăn chút. Là cung thúc cho bọn hắn chuyên môn làm bánh, cùng với Lăng Tử Đồng một hai phải nhà mình ca ca mang lên, mặt thế còn chưa bắt đầu liền bắt được các loại mỹ thực. Cơm trưa qua đi, Lăng Tử Thác đổi đến hậu tòa, nhắm mắt nghỉ ngơi, từ Lăng Bốn lái xe. Càng đi mặt bắc đi, sai biệt càng dễ dàng nhìn ra tới. Bọn họ một tháng nhiều trước trải qua con đường này tuy không tính săn bằng, chính là cũng có thể làm xe trải qua, lần này lại quay đầu lại, trên đường lại có rất nhiều tang thi thi thể. Cùng người sống sót hài cốt. Xe sóc nảy lợi hại. Mặt sau Lăng Tử Thác mặt mày ninh càng chặt. Ở đệ không biết bao nhiêu lần sóc nảy lúc sau, Lăng Tử Thác rốt cuộc mở mắt ra, hắc trầm con ngươi nhìn quét ngoài cửa sổ xe không ngừng bị ném tại phía sau tối tăm cảnh tượng. Mặc dù thời tiết đã biến ấm, hai bên đường vẫn cứ đứng thẳng thư lại trước sau đỉnh chuỗi lủi nhánh cây, không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu. Xe lại một lần sóc nảy lên, ghế điều khiển Lăng Bốn chửi bậy một tiếng. Ta sát, kia xe rốt cuộc sao lại thế này? Muốn tìm cái chết sao? Phó gia tòa thượng Lăng Sáu đương nhiên cũng nhìn đến phía trước một màn, hắn điểm chính mình ngón tay, nói, hơn nữa này chiếc, chúng ta một buổi sáng thời gian tổng cộng gặp 3 đợt người sống sót. Hơn nữa mỗi một đám người sống sót còn không vượt qua 5 người. Nay cùng mặt thế mới vừa bùng nổ khi, trên đường ủng đổ tình huống khác nhau như trời với đất. Lăng Bốn hiển nhiên không như vậy tốt tâm tình. Hắn tiếp tục đánh tay lái, tức giận mà nói, kia lại như thế nào? Nếu những người này không như vậy nhiều vai tâm tư, ta nhưng thật ra hy vọng người sống sót càng ngày càng nhiều hảo. Nhưng ngươi nhìn xem, lại đây này chiếc chuyên môn hướng chúng ta trên xe đâm, này không phải cố ý sao? Như vậy người sống sót, mặc dù tang thi không ăn bọn họ, ta cũng đến thu thập này đàn. Lăng Bốn thương tiếc này chiếc xe, luyến tiếc tổn thương mảy may, cho nên, xe tiếp tục vặn mẹo. Nhưng đối phương thế nhưng cũng chiếu Lăng Bốn lộ tuyến vặn mẹo, có một loại ta thế nào cũng muốn đụng phải ngươi ý tứ. Đâm qua đi. Hậu tòa Lăng Tử Thác mở miệng. Được mệnh lệnh, Lăng Bốn lại luyến tiếp, cũng đến chiếu phân phó đi, hắn giẫm hạ chân ga. Đồng thời mở ra xa tiền phương sạn đao. Phía trước người điều khiển nhìn thạch lượng sạn đao, lại muốn tránh khai xe Việt dã đã không còn kịp rồi. Phanh. Một tiếng thật lớn động tĩnh tại đây một phương thiên địa nổ vang, đối diện xe con đầu bị xe nâng như vậy sinh sôi chém thành hai nửa, bánh xe nháy mắt lậu khí, xe phía trước chạy quá nhanh, bởi vì quán tính, bị Việt dã như vậy va chạm, toàn bộ mông chiều thượng phiên qua đi. Bên trong xe một trận kinh hoàng kêu to. Tình huống như vậy hạ, lang bốn vài người đối với đối phương không có chút nào đồng tình, thậm chí ở trải qua kia phiên đến thân xe bên khi, lang bốn còn chiều đối phương dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Đi xuống rất xa, xe Việt dã nội còn có thể nghe được mặt sau mơ hồ tiếng kêu cứu. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu, lang sáu tắp lưỡi, cảm thán một câu, hiện tại tang thi thật đúng là càng ngày càng nhiều. Bất quá 5 phút thời gian, kia chiếc ngược lại xe chung quanh đã vây đầy tang thi. Đây là một cái nơi trốn tràn ngập tử vong thế giới, toàn bộ thiên địa đều là ưu ám, chung quanh thường thường còn có mạo yên, đã bị hủy hư xe, còn có bị tang thi gặm chỉ còn lại có hài cốt người sống sót, cùng với nơi nơi len lỏi, thân thể khó có thể hoàn chỉnh tang thi. Phía trước về điểm này hảo tâm tình bởi vì càng ngày càng tàn khốc cảnh tượng mà nháy mắt biến mất. Thiếu gia, người sống sót giống như cơ bản cũng chưa. Phóng nhãn nhìn lại, thị lực có thể đạt được trong phạm vi, không có một cái vật còn sống. Lăng tử thác ngồi thẳng thân thể, đối lăng bốn nói, nhanh hơn tốc độ. Kế tiếp một đường, ngẫu nhiên gặp được quá một ít người sống sót, có lẽ là bị tang thi dọa tới rồi, hay là bị đồng loại cướp đoạt sợ. Những cái đó xe ở gặp được xe Việt ra khi, thế nhưng thay đổi tuyến đường chạy. Trong đó cùng phía trước giống nhau, đánh lăng ra xe chủ ý người cũng có mấy cái, thẳng đến sắp tiến thành phố S, cũng chỉ có 3 lượng chiếc xe là đứng đắn hỏi lăng 4 vấn đề. Vì tránh cho gặp được càng nhiều tang thi, chậm trễ thời gian, xe Việt dã đi chính là đường nhỏ, như vậy cũng đại đại rơi chậm lại tốc độ, chờ xe sắp đến thành phố S căn cứ khi, đã là ban đêm 11 giờ. Này trước không có thôn sau không có tiệm địa phương, mặc dù có thể tìm được địa phương nghỉ ngơi, cũng khẳng định sẽ gặp được tang thi, cho nên chi bằng dứt khoát lên đường. Mắt thấy liền kém mười mấy là có thể đến căn cứ, lang tử thác lại mở miệng, xe liền ngừng ở nơi này.